xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1311 thật giả thiên kim 17 tác giả. Mặt Linh ngươi thật sự không đi bệnh viện không cần. Thư Tuyển chỉ vào tủ tivi ngăn kéo bên trong có cái hòm thuốc. Sơ Tranh đem cái hòm thuốc lật ra đến đi đến Thư Tuyển trước mặt đưa tay đi trêu chọc hắn quần áo. Thư Tuyển không cho Sơ Tranh đụng, ta tự mình tới. Sơ Tranh không quan trọng. Đem cái hòm thuốc cho hắn mở ra. Trực tiếp ngồi vào bên cạnh. Bày biện đại lão tư thế. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu rồi. Thư Tuyển. Đây là địa bàn của hắn a, làm sao cảm giác mình ngược lại như cái khách nhân. Thư Tuyển đem áo khoác cởi ra. Bị thương địa phương tại phần bụng. Hẳn là bị truy thủ đao cái này đồ vật đâm một cái. Vết thương nhìn xem có chút sâu. Vị trí hơi tới nói có chút xử lý không tốt. Thư Tuyển mình làm một hồi, liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Hắn hướng bên cạnh nhìn một chút. Cái kia dẫn hắn trở về nữ sinh. Dĩ nhiên cúi đầu chơi điện thoại. Một mặt thờ ơ dáng vẻ. Thư Tuyển cắn răng tùy tiện đem vết thương máu ngừng lại, bọc lại. Các loại làm xong những này. Thư Tuyển cả người đều dựa vào ở trên ghế salon. Mồ hôi lạnh thẩm thấu tê si. Sền sệt dính ở trên người. Ngươi tại sao muốn cứu ta chơi điện thoại nữ sinh không ngẩng đầu, làm người tốt. Cuối cùng, nàng ánh mắt từ trên điện thoại di động dịch chuyển khỏi. Trực câu câu quét tới. Ta là người tốt sao? Thư Tuyển cho nàng một cái ý vì không rõ trào phúng. Sơ Tranh. Trào phúng thứ đồ gì? Sơ Tranh cảm thấy mình muốn cùng hắn hào hào nói dóc nói dóc. Sắc mặt nàng trầm xuống, có phải là ta cứu ngươi? Mặc dù quá trình khá là quái dị, nhưng Thư Tuyển không cách nào phản bác, đúng là nàng cứu chính mình. Cho nên Thư Tuyển gật đầu. Ta cứu ngươi. Ta có phải là người tốt? Điểm này Thư Tuyển hiển nhiên không đồng ý. Không phải cứu người chính là người tốt. Cũng có mưu đồ khác người. Ai quy định cứu người, liền nhất định là người tốt? Ai biết nàng đối với mình là không phải có mưu đồ khác. Thư Tuyển coi là Sơ Tranh sẽ phản bác. Ai biết nữ sinh kia trầm mặc một lát. Lại gật đầu. Ta đối với ngươi xác thực có mưu đồ khác. Thư Tuyển. Xem đi đợi lát nữa. Thư Tuyển con ngươi nguy hiểm hít hít. Ngươi đồ ta cái gì? Ta đồ nhiều hơn. Nhưng là có thể nói cho ngươi sao? Muốn mặt tộc Sơ Tranh liếc hắn một cái. Cao quý lãnh diễm không có lên tiếng âm thanh. Cúi đầu loay hoay điện thoại. Thư Tuyển tiếp tục hỏi, ngươi là người của ai, làm sao lại trùng hợp như vậy, tại hắn cần xuất hiện cứu chính mình. Ngươi, lần này Sơ Tranh ngược lại là trả lời, bất quá Thư Tuyển nghe được có chút mộng. Cái gì lời hữu ích không nói hai lần, Sơ Tranh lại trầm mặt xuống dưới. Gian phòng đột nhiên an tĩnh lại. Thư Tuyển cùng Sơ Tranh đều không nói gì. Thư Tuyển không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua nàng. Sơ Tranh liền tùy ý nhiều tùy ý thanh thản ngồi ở kia một bên, giống như đây là địa bàn của nàng. Phòng khách chỉ lóe lên một chiếc đèn đặt dưới đất. Vàng ấm lờ mờ tia sáng. Vừa vặn đem tiểu thiên địa này bao trùm. Ghế sofa bên ngoài địa phương. Đều là hắc ám. Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh cùng Thư Tuyển đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Yên tĩnh trong hoàn cảnh có thể nghe thấy cổng dị động. Giống là có người tại nảy ra cửa. Mờ nhạt ánh đèn đem Thư Tuyển bên mặt phát họa đến mông lung. Ánh mắt lại là mang theo vài phần sắc bén. Ngươi Sơ Tranh lắc đầu. Ta nghĩ ra tay với ngươi. Không cần thiết thông báo người khác. Thư Tuyển mò xuống thương thế của mình, tựa hồ cảm thấy Sơ Tranh nói đến có chút đạo lý. Hắn thuận tay cầm lên bên cạnh mũ cài lên, gian phòng duy nhất lóe lên đèn đặt dưới đất diệt đi. Trong bóng tối thanh âm tựa hồ lộ ra càng thêm rõ ràng. Kẹt kẹt cửa bị đẩy ra. Bên ngoài tia sáng theo cửa. Chậm chạp chút xuống tiến đến. Một đạo lén lén lút lút cái bóng xuất hiện tại cửa ra vào. Thư Tuyển đưa lưng về phía cổng chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Hắn ngưng thần chờ lấy người kia tiến đến. Bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng vang trầm. Tiếp lấy cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đóng lại. Thư Tuyển hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, bên kia không có ai. Sơ Tranh chống đỡ thân thể, hướng phía sau nhìn lại. Tổng có hai đạo nhân ảnh. một cái đứng đấy, một cái nằm trên mặt đất. Từ hình dáng bên trên phân biệt, đứng đấy cái kia hẳn là cái kia đối với hắn có mưu đồ khác người tốt. Sơ tranh tại trên người vừa tới tìm ra không ít thứ, trong đó bao quát một thanh vũ khí. Sơ tranh phỏng đoán vũ khí, quay đầu đi xem trên ghế salon người. Ngươi lai lịch gì? Nhiều người như vậy nghĩ làm ngươi, ngươi không biết ta. Sơ tranh đem vũ khí tiện tay đặt ở ghế sofa trên lan can. Thư Tuyển ánh mắt rơi vào kia đem vũ khí bên trên. Hắn chỉ cần đưa tay liền có thể cầm tới. Nàng cũng không sợ tự mình đồng thủ bỏ vũ khí xuống. Nữ sinh hứng hờ. Ta hẳn là nhận biết ngươi, không biết hắn không biết mình còn đối với mình có mưu đồ lừa gạt dù đâu. Thư Tuyển đáy lòng lo nghĩ trùng điệp. Sắc mặt không hiện. Đã ngươi không biết ta, vì sao muốn cứu ta? Ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi hắc hóa vẫn yếu như thế. Phải bị người. Dừng lại tỉnh táo một chút, tỉnh táo, đây là thẻ người tốt, muốn sùng ái. Sơ tranh dưới đáy lòng trấn an xong mình thuận miệng đáp, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ngừng tạm, nàng nghiêm túc bổ sung, ta là một người tốt. Nhiều tẩy não mấy lần, nói không chừng thẻ người tốt đã cảm thấy ta là người tốt đâu. Thư Tuyển nói mình như vậy không phải có mưu đồ, chính là bệnh tâm thần. Thư Tuyển nhìn chằm chằm sơ tranh. Người sau ánh mắt liếc qua đều không có lưu cho hắn. Chính mắt không chớp chằm chằm trên mặt đất người. Từ hành vi bên trên nhìn, nữ sinh này trừ sắc mặt lãnh đạm một chút, giống như rất bình thường. Ngươi thật sự không biết ta? Sơ tranh chích xuống dưới đầu. Vàng ấm quang tại nàng đáy mắt trải ra một mảnh ấm áp màu sắc. Song khi ngươi nhìn thấy thời điểm, ở trong đó vẫn là một mảnh lạnh buốt, chưa nổi sóng. Sơ tranh, hiện tại quen biết. Thư Tuyển không biết sơ tranh lai lịch gì. Hắn ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Theo nàng thăm dò, đã ngươi không biết ta, vậy ngươi cũng dám nhúc tay chuyện của ta. Không sợ chọc phiền phức? Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Biết mình là phiền phức. Điểm này ta rất vui mừng. A Thư Tuyển đột nhiên cảm thấy nàng có điểm giống người bị bệnh thần kinh. Người này làm sao làm? Thư Tuyển nhìn về phía người nằm trên đất. Hắn chống đỡ ghế sofa muốn đứng dậy. Kết quả vừa mới động, chính là một trận cùng đau nhức. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ra bên ngoài bốc lên. Hắn che lấy phần bụng, các loại kia cố cùng đau nhức quá khứ. Ngươi nhìn xem trên cánh tay hắn có hay không một cái hỏa kỳ lân hình xăm. Chỗ nào? Thư Tuyển dùng ngón tay kia cách đại khái vị trí. Xoẹt xẹt. Thư Tuyển mi tâm nhảy một cái, nhìn xem sơ tranh vô lỗ trực tiếp xé toang người kia tay áo. Rõ ràng có rất nhiều loại biện pháp. Tại sao muốn dùng như thế thô lỗ biện pháp? Người kia cánh tay bạo lộ ra. Thình lình có một cái hỏa kỳ lân. Xăm đến giống như đúc. Giống như có thể đạp lửa hiện hình. Sau đó thì sao? Sơ tranh không biết cái này hình xăm, nhìn vài lần liền không có hứng thú. Giúp ta đem hắn trói lại, ném tới gian tạp vật bên trong. Sơ tranh không quá yên tâm. Ngươi xác định không làm rơi loại người này, không làm rơi giữ lại ăn tết sao? Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Vì dân trừ hại, làm người tốt, ta rất tình nguyện. Thư Tuyển. Thư Tuyển mi tâm cuồng loạn mấy lần. Nữ sinh này đến cùng lai lịch gì? Loại lời này há miệng liền nói xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1312 thật giả thiên kim 18 tác giả. Mặt Linh. Thư Tuyển thở ra một hơi. Tỉnh táo cự tuyệt đề nghị của sơ tranh. Không cần. Sơ tranh cũng không nói nhảm. Mấy dưới đem người cột chắc. Còn đem miệng cho chắn. Tìm tới Thư Tuyển nói gian tạp vật. Đem người thúc đẩy đi. Đóng cửa lại. Thư Tuyển cũng không có nói cho sơ tranh. Người kia là ai? Tại sao muốn tiến vào nhà hắn? Sơ tranh cũng rất tốt khống chế lòng hiếu kỳ, tuyệt không cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đại lão muốn giữ gìn hình tượng. Không thể tùy tiện hiếu kỳ. Ta có thể vụng trộm tra ngươi tên gì? Thư Tuyển đột nhiên hỏi. Sơ tranh, nhan sơ tranh. Sơ tranh. Thư Tuyển đem cái tên này niệm hai lần, ý vị không rõ, ngược lại là cái tên rất hay. Sơ tranh hào phóng tiếp nhận khích lệ, ăn. Ngươi cũng là tuyệt không khiêm tốn. Thư Tuyển trầm mặc vài giây, vẫn là nói cho Sơ Tranh tên của hắn, ta gọi Tư Tuyển. Sơ Tranh lanh mồm lanh miệng, ta biết. Nói xong nàng một thanh bóp lấy mình tay. Tư Tuyển nghe thấy được. Ngữ điệu ép tới thấp mấy phần. Ngươi biết Sơ Tranh buông ra bóp lấy mình tay. Trấn Đình Tòng Dung nhìn về phía hắn. Thật cũng không phủ nhận. Ăn. Ngươi không phải không biết ta Sơ Tranh vò đá mẹ không sợ rơi lẽ thẳng khí hùng. Ta biết tên của ngươi. Không có nghĩa là ta biết ngươi. Tư Tuyển ngẫm lại trước đó nàng không có phủ nhận đối với mình có mưu đồ khác. Nàng nhận biết mình mới bình thường. Chỉ là nàng muốn từ mình nơi này được cái gì những người kia lại phái một cái nữ tới. Tư Tuyển cũng lười suy nghĩ. Hắn hiện tại cái dạng này. Nàng thật sự muốn làm gì? Hẳn là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi. Tư Tuyển hạ lệnh chụp khách. Sơ Tranh rút ra một trang giấy, vù vù viết một chuỗi dãy số, có việc gọi điện thoại cho ta. Đem tờ giấy để lên bàn, Sơ Tranh rất nhanh liền rời đi. Nửa ngày, Thư Tuyển cầm lấy tờ giấy kia nhìn trong chốc lát, tiện tay vò thành một cục, ném vào trong thùng rác. Tiểu tỷ tỷ ngươi cứ đi như thế vừa ra khỏi cửa Vương Giả Hào liền không nhìn được. Bằng không thì đâu thẻ người tốt không phải để cho ta đi sao? Hắn cái dạng kia. Ngươi đem một mình hắn vứt xuống. Thật sự thích hợp sao đó là một bệnh nhân a còn là một lúc nào cũng có thể quải điệu. Nói không chừng còn có người mai phục muốn hắn mạng chó bệnh nhân. Tiểu tỷ tỷ cứ đi như thế. Đi đi được còn rất tiêu sái ngươi có phải hay không là người a ngươi nên lưu lại quan tâm nhập vi. Được rồi quan. Tâm nhập vi cũng không cần chí ít hẳn là lưu lại chiếu cố hắn đi hắn để cho ta đi. Hắn để ngươi đi thì đi ngươi chừng nào thì như thế nghe lời không phải nói không thể cùng thẻ người tốt đối nghịch sao ta cái này theo hắn cũng có lỗi rồi. Vương Giả Hào bất ngờ. Sơ Tranh trở về tra cái kia hình xăm đối phương muốn một chút thời gian mới có thể cho nàng kết quả. Hôm sau, Sơ Tranh mang theo túi sách đi ra ngoài. Đi đến đầu bậc thang thời điểm. Nàng hướng lâu bên trên nhìn một chút. Thu tầm mắt lại. Từ từ xuống lầu. Sau 10 phút Sơ Tranh mang theo đồ vật trở về đứng tại Thư Tuyển tổng gõ cửa. Nhưng mà nàng gõ nửa ngày cũng không ai mở. Nàng chỉ tốt chính mình mở cửa đi vào. Phòng khách không ai, gian tạp vật người kia tựa hồ tỉnh, làm ra một chút động tĩnh. Sơ Tranh tại phòng ngủ tìm tới Thư Tuyển. Hắn vẫn là quần áo trên người. Cứ như vậy nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt. Cánh môi khô nứt lên ra. Thư, Sơ Tranh tay còn không có đụng phải Thư Tuyển. Bỗng nhiên bị người nắm chặt. Ánh mắt một trận đỉnh chuyển. Bị người ép dưới thân thể. Mấy cái trí mạng vị trí bị chống đỡ. Ta. Cỏ Sơ Tranh một thanh xốc lên Thư Tuyển. Thư Tuyển kêu lên một tiếng đau đớn. Sơ Tranh khó khăn lắm ngừng lại thế công. Bàn tay nhất chuyển. Chống tại hắn hai bên. Hai người tư thế trong nháy mắt trở nên mập mờ đứng lên. Nhưng mà cũng không có mập mờ bầu không khí. Thư Tuyển vừa rồi liên lụy đến vết thương. Lúc này đau đến sắc mặt trắng bịch. Trên trán tất cả đều là chảy ra mồ hôi. Thư Tuyển thấy rõ là ai có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vào bằng cách nào hắn nhớ rõ ràng mình khóa trái cửa. Đại môn, phòng khách đều khóa trái ở. Nàng vào bằng cách nào Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm đi tới. Bằng không thì ta còn có thể mặc tường sao Thư Tuyển. Làm sao mở cửa chuyện nhỏ. Điểm ấy độ khó đều không giải quyết được. Ta còn thế nào hỗn? Thư Tuyển thấp a một tiếng. Xuống dưới Sơ Tranh nhớ tới trên người hắn còn có tổn thương. Trơn tru xuống dưới. Nhìn về phía hắn phần bụng. Vừa rồi như vậy dày vò băng gạc sớm đã bị máu thẩm thấu. Sơ Tranh ra ngoài đem cái hòm thuốc lấy đi vào. Thư Tuyển nghĩ mình làm. Bị Sơ Tranh thô bạo theo trở về. Năm. Chết ta rất phiền phức. Thư Tuyển. Sơ Tranh đem băng gạc cho hắn phá hủy. Một lần nữa thanh lý cầm máu bôi thuốc. Nàng động tác rất nhanh. Thư Tuyển còn không có lấy lại tinh thần. Sơ Tranh đã đang cho hắn quấn băng gạc. Bởi vì là tại phần bụng. Băng gạc khó xư. Sơ Tranh tay nâng lấy eo của hắn. Mang theo một chút ý lạnh ngón tay dán hắn làn da. hỗn hợp có cùng đau nhức, có chút cổ quái. Sơ tranh băng bó kỹ, mang theo hắn nhuốm máu tê si một góc. Quần áo đổi hay không hỏi xong lời này. Không đợi hắn trả lời, sơ tranh đã đứng dậy đi tìm quần áo. Cho nên nàng hỏi mình làm gì, sơ tranh lúc này mới nhìn rõ Thư Tuyển phòng ngủ. Bên cạnh có rất lớn một cái bàn. Trên mặt bàn tất cả đều là máy tính. Sơ tranh quét những máy vi tính kia một chút, đi đến nơi hẻo lánh tủ quần áo trước. Tủ quần áo chỉ chiếm rất nhỏ vị trí. Bên trong quần áo cũng cực kỳ đơn điệu. Tất cả đều là màu đen hệ tê si cùng áo khoác. Sơ tranh ôm kiện màu đen quần áo trong trở lại bên giường, vung lên y phục của hắn đi lên. Ta tự mình tới. Thư Tuyển tức giận ngăn chặn quần áo. Ngươi có thể làm sao? Sơ tranh biểu thị hoài nghi. Thư Tuyển trầm mặt đem quần áo kéo qua đi. Chống đỡ ngồi xuống. Liền một cách động tác như vậy. Liền hao hết Thư Tuyển không ít khí lực. Sơ tranh nhìn hắn có chút lo lắng. Cuối cùng thật sự là nhìn không được. Một thanh đè lại hắn. Ta tới, ta không nghĩ cho ngươi thêm bọc lại một lần. Vẫn là không cần Thư Tuyển trả lời. Sơ tranh hai lần đem hắn tê si cởi ra. Không khí phất qua làn da, không khỏi mang theo một trận ý lạnh, cả kinh trên người hắn đều nổi da gà. Chủ yếu là ngay trước một người nữ sinh. Thư Tuyển đáy lòng càng thấy không thích ứng. Hận không thể cầm thứ gì cản một chút. Nhưng mà cách này lộ ra quá làm ra vẻ. Thư Tuyển nhìn được. Ăn thiệt thòi cũng không phải hắn. Sợ cái gì? Thư Tuyển nghĩ như vậy, đáy lòng dễ chịu một chút. Hắn hướng Sơ tranh bên kia nhìn một chút. Người sau mặt không đổi sắc. Rất thẳng thắn như nhìn bình thường vật phẩm. Nơi nào có nửa phần không có ý tứ. Từ nơi này người xuất hiện, liền khắp nơi lộ ra không thích hợp, không thể lấy thường nhân ánh mắt nhìn nàng. Quần áo trong mặc vào liền thuận tiện rất nhiều, sơ tranh cho hắn mặc quần áo, cúi người chụp cúc áo. Hai người áp sát quá gần, khí tức tựa hồ cũng có thể giao hóa vào nhau. Thư Tuyển nhịp tim không khỏi lộ nửa nhịp. Hắn đem cái này quy kết đến mình không cùng nữ hài tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Thư Tuyển im ắng hô xả giận, ý đồ mình đến chính ta. Đừng nhúc nhích, sơ tranh dữ dằn. Màu đen cúc áo nổi bật lên nàng đầu ngón tay trắng nón. Đầu ngón tay ngẫu nhiên sát qua lồng ngực làn da. Khiến cho Thư Tuyển thân thể căng cứng. Sơ tranh cài tốt quần áo. Lui lại một bước. Tựa hồ đang nhìn mình chụp đến tốt không tốt. Tốt vài giây nàng mới quay người. Đem mang vào bữa sáng chuẩn bị cho tốt. Tìm cách địa phương cho hắn bày ở bên giường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1313 thật giả thiên kim 19 tác giả. Mặt Linh Thư Tuyển nhìn những cái kia bữa sáng. Không nhúc nhích. Nàng dĩ nhiên mua cho mình bữa sáng, sơ tranh coi là Thư Tuyển lo lắng tự thân an toàn. Lạnh như băng nói. Không có hạ độc. Thư Tuyển ngược lại không có lo lắng hạ độc sự tình. Hắn cầm lấy đũa ăn cái kia có thể xưng phong phú bữa sáng. Sơ tranh đem cái hòm thuốc tùy tiện kiềm chế, mang theo phấn nộn túi sách, ta đi học. Thư Tuyển theo bản năng hỏi, ngươi trả hết học? Trong giọng nói kinh ngạc không có che giấu. Không trách Thư Tuyển kinh ngạc, là sơ tranh biểu hiện được làm sao đều không giống một học sinh. Nào có học sinh trông thấy hắn dạng này mặt không đổi sắc ta không thể lên học. Thư Tuyển không nói lời nào, chỉ là nhìn xem nàng. Nữ sinh bộ dáng đoan chính xinh đẹp. Liền từ dung mạo bên trên nhìn. Nhìn qua xác thực rất là nhỏ. Hẳn là còn chưa trưởng thành đi. Chỉ là trên người nàng kia lạnh lẽo xa cách khí chất, giống như có thể để người ta coi nhẹ rơi tuổi của nàng. Thư Tuyển ánh mắt chậm chạp rơi vào kia màu hồng túi sách bên trên, đáy lòng sinh ra một chút không hài hòa cảm giác tới. Nàng dĩ nhiên dùng loại màu sắc này túi sách, sơ tranh nhưng không biết Thư Tuyển đang suy nghĩ gì. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Cơm trưa ngươi có thể tự mình giải quyết, a ta không trở lại. Trường học cách nơi này quá xa, vừa đi vừa về phiền phức. Hy vọng thẻ người tốt có thể tự lực cánh sinh một chút. Thư Tuyển bị sơ tranh câu kia ta không trở lại kinh đến, đáy lòng sinh ra cảm giác rất cổ quái. Các loại Thư Tuyển lấy lại tinh thần, sơ tranh đã không trong phòng. Tiểu sơ. Hạ San ở cửa trường học hướng sơ tranh phất tay. Sơ Tranh hai tay đút túi, lấy đại lão quen có tiêu sái soái khí tư thế đi qua. Tiểu sơ, sớm a. Hạ San có chút kỳ quái, ngươi hôm nay tới hơi trễ nha. Sơ Tranh. Đúng vậy a, làm việc còn không có viết, tốt xấu a. Đại lão tăng tốc bước chân đi phòng họp bổ làm việc. Sơ Tranh mỗi sáng sớm đều bổ làm việc. Tu làm việc khóa đại biểu đều biết. Cũng không dám thúc nàng. Dù sao vị bạn học này. Từ khi đổi về cha mẹ ruột về sau. Người đều cùng đổi một cái. Lạnh như băng bất cận nhân tình. Buổi sáng hai tiết khóa về sau. Hạ San từ quầy bán quà vặt trở về. Lôi kéo Sơ Tranh liền bắt đầu trò chuyện bát quái. Tiểu sơ, vừa rồi ta tại quầy bán quà vặt trông thấy Đỗ Hạ. Ân. Sơ Tranh không hăng hái lắm, chống đỡ cái cằm lật sách. Đỗ Hạ tại mời bọn họ lớp học người ăn cái gì? Hạ San nói đến đây đột nhiên dừng lại, đáy lòng ảo não, mình đây không phải cho tiểu sơ ngột ngạt a. Nàng dò xét một chút Sơ Tranh, gặp nàng tựa hồ không nghe thấy, lập tức nói sang chuyện khác. Đã qua một đoạn thời gian, danh tiếng tạm thời né qua đi, Đỗ Hạ gần nhất bắt đầu cuồng soát tồn tại cảm. Trước kia người khác nâng lên Đỗ Hạ đều là trường học đau đầu, không phải học sinh tốt, thiếu vãng lai. Hiện tại nâng lên Đỗ Hạ chính là có tiền, xuất thủ hào phóng vân vân. Đầu tiên là mời toàn bộ đồng học ăn cái gì, về sau lại mời bọn họ cuối tuần đi ra ngoài chơi, chi phí toàn bao. Có tiền có thể sai khiến dù thần Đỗ Hạ xuất tiền, nàng lớp học những bạn học kia tự nhiên đến bưng lấy nàng. Nàng vu hãm Sơ Tranh sự tình cũng không ai nhắc lại. Đỗ Hạ trôi qua như thế phong sinh thủy khởi. Tự nhiên là có bạn học cầm nàng cùng Sơ Tranh so sánh. Nhìn xem ai trôi qua dễ chịu. Đỗ Hạ như thế vung tay quá chán dùng tiền đại khái cũng là vì cách ứng Sơ Tranh. Sơ Tranh đối với lần này không có phản ứng gì, mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó, không thèm để ý Đỗ Hạ. Lúc chiều Sơ Tranh thu được nàng muốn tư liệu. Tại cái kia người trên cánh tay trông thấy cái kia hình xăm. Là một tổ chức. Tư liệu rất không rõ ràng. Cũng không có nhiều hữu dụng tin tức. Chỉ biết tổ chức này thần bí, không thể tùy tiện gây. Liên quan tới thư tuyển đối phương càng là một chữ đều không có tra được. Ngươi nói người này, hãy cùng không tồn tại, ngươi xác định không có tính sai tin tức không có. Loại tình huống này. Thân phận của đối phương tin tức hoặc là hoàn toàn là giả. Hoặc là liền là đối phương cũng là cao thủ. Đem mình tin tức toàn bộ ẩn trốn đi. Vương bát đản cho danh tự chính là thư tuyển, cái này hẳn là tên thật. Sơ Tranh nghĩ đến thư tuyển trong phòng những máy vi tính kia. Đằng sau một đầu tựa hồ càng phù hợp. Cha không được tin tức hữu dụng, Sơ Tranh cũng không nhiều xoắn xuýt, nên biết tổng sẽ biết. Tiểu sơ, ngươi về nhà ăn. Sơ Tranh mang theo túi sách liền đi, lúc xuống lầu trông thấy Đỗ Hạ từ nàng phòng họp ra. Đỗ Hạ nhìn thấy nàng, lập tức như trên trận kiêu ngạo khổng tước, ướn ngực ngẩng đầu run cái đuôi. Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng trực tiếp xuống lầu biến mất ở trước mặt nàng. Đỗ Hạ dọn xong tư thế không ai nhìn tức đến xanh mét cả mặt mày. Sơ Tranh chạy về đi xem nàng thẻ người tốt. Làm sao có thời giờ cùng Đỗ Hạ lãng. Nhưng là các loại Sơ Tranh đi tìm thư tuyển thời điểm trong phòng nơi nào còn có người. Không, chỉ có thư tuyển không thấy, liền ngay cả bị trói tại gian tạp vật người kia cũng không thấy. Gian phòng không có đánh nhau vết tích. Trong tủ treo quần áo ít một chút. Lúc đầu thả ở phía dưới túi cũng không thấy. Đủ để có thể thấy được thư tuyển là mình rời đi. Có ý tứ gì a thẻ người tốt đây là trốn tránh ta đây ta có đáng sợ như vậy sao tiểu tỷ tỷ. Đối với thẻ người tốt tới nói. Ngươi xuất hiện đến quá đột ngột. Còn như thế. Vương giả hào mập mờ quá khứ. Hắn trốn tránh ngươi mới bình thường. Sơ Tranh tâm tình rất không tươi đẹp xuống lầu. Tiểu tỷ tỷ tâm tình không tốt bại ra đi vương giả hào rất không sợ chết. Bại ra làm tâm tình người ta vui vẻ. Phanh lon nước bị Sơ Tranh đạp xuống lầu đụng vào tường tiếp tục hướng dưới lầu bắn tới. Vương giả hào nuốt một ngụm nước bọt. Dưới lầu vang lên một tiếng kêu đau. Sơ Tranh trong lòng thất kinh. Đập phải người chạy mau dưới lầu gầm lên giận dữ truyền lên. Cái nào uy tôn tử Sơ Tranh lúc đầu dự định né tránh. nghe xong thanh âm này có chút quen tai. Cái này không phải chúng ta Cường Cường a? Có người chạy tới. Sơ Tranh móp méo cái tạo hình đứng ở đằng kia, không nhúc nhích. Thế là Ngô Cường nhìn lại gặp chính là khí thế bức người Sơ Tranh. Ngô Cường cứng lại ở đó, biểu lộ có chút phong phú, ngoài ý muốn, kinh ngạc, e ngại. Như thế nào là nàng a đều đi đến nơi đây? Ngô Cường cũng không tốt quay đầu chạy. Nam nhân tôn nghiêm vẫn là phải giữ gìn hạ. Hắn kiên trì hỏi, ngươi. Ngươi trông thấy ai đá lon nước sao không có? Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều. Ngô Cường. Nơi này liền nàng một người, đồ chơi kia khẳng định là nàng đá. Nhưng là Ngô Cường không dám nói, hắn hiện tại có chút sợ Sơ Tranh. Nữ nhân này đánh người quá lợi hại. Nàng có phải là nhìn thấy mình lên lầu, cố ý? Ngô Cường cảm thấy rất có khả năng này. Đừng để lão tử biết là ai. Ngô Cường chân về sau rút lui một bên cứng cổ sống. Sau đó cước để Mạc Du, nắm lấy tay vịn nhanh như chớp đi xuống lầu. Hù chết cha Ngô Cường dùng tốc độ nhanh nhất xông ra đồng tử lâu, một đường xông vào trong ngõ nhỏ. Sơ Tranh. Cường Cường không được a. Sơ Tranh trở về bỏ đồ vật, sau đó đi bại ra trở về thời điểm cố ý ở phía dưới tản bộ hai vòng. Hôm qua còn nằm vùng người, giống như không có ở đây. Những người kia là tại ngồi xổm thẻ người tốt. Thẻ người tốt vừa rút lui, bọn họ liền rút lui. Sau đó một đoạn thời gian Sơ Tranh đều không có thư tuyển tin tức, người này cứ như vậy hư không tiêu thất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1314 thật giả thiên kim 20 tác giả. Mặt Linh ngày mồng 1 tháng 5 nhỏ nghỉ dài hạn. Đỗ Hạ đã trở lại Đỗ ra thời gian dài như vậy. Đỗ tiên sinh cùng Đỗ Thái Thái. Thừa cơ hội này. Mang Đỗ Hạ tham gia một chút vòng tròn bên trong hoạt động. Đỗ Hạ không trong hội này lớn lên. Cho dù là đã học qua một chút lễ nghi. Có thể đến cùng vẫn là không đuổi kịp những cái kia từ nhỏ đi học tập các thiên kim tiểu thư. Ngay từ đầu cũng không ít làm trò cười. Những người kia cũng không nguyện ý cùng Đỗ Hạ làm bạn. Coi như trở ngại Đỗ gia tử, mặt ngoài hòa hòa khí khí chào hỏi chuyển cái thân chính là nhà rắn đứng lên. Đỗ Hạ chỉ nghe thấy qua nhiều lần. Nhưng mà nơi này không phải trường học, Đỗ Hạ đáy lòng trừ phẫn nộ cũng chỉ còn lại có tự ti. Đương nhiên còn có oán hận. Nàng đem đây hết thảy đều do tại Sơ Tranh trên thân. Nếu như không phải các nàng trao đổi thân phận, nàng hiện tại liền sẽ không như vậy. Đối diện với mấy cái này người, sẽ không thể nào thích ứng. Nàng cũng sẽ giống như các nàng, ưu nhã hào phóng đoan trang tú lệ được người xưng tán. Đó chính là Đỗ Hạ. Ai không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, thật sự là so tiểu thuyết còn cầu huyết. Cái kia Đỗ Sơ Tranh liền đáng thương. Đáng thương cái gì à, lúc đầu cũng không phải nàng nha. Đỗ Hạ bên này. Có người bất mãn hỏi, ngươi bảo nàng làm gì? Cùng nhau chơi đùa chơi nha. Gọi Đỗ Hạ nữ sinh kia cười nói, trong con ngươi lại lóe mấy phần giảo hoạt, dù sao nhàm chán. Đỗ Hạ xuyên màu trắng nhỏ lễ phục. Bất quá nàng màu da không phải rất trắng. Lễ phục là thật đẹp. Động lòng người liền không dễ nhìn như vậy rồi. Đỗ Hạ đi đến đám người này trước mặt. Không có lấy ra tiểu thái mùi giá đỡ. Ngược lại học ở đây các thiên kim tiểu thư. Cười không lộ răng chào hỏi. Đây là Đỗ Thái Thái dạy nàng. Không thể giống như kiểu trước đây. Đỗ Hạ cũng muốn mau sớm tan vào cái vòng này, rất nghiêm túc học được. Bất quá rơi vào trong mắt người khác. Đại khái chính là tinh túy còn không có nắm giữ đến. Cũng liền học được cái mặt ngoài. Không có cái kia khí chất. Làm liền lộ ra không phóng khoáng. Ta gọi Đường Tiểu Tình, trước đó bá mấu giới thiệu qua. Gọi Đỗ Hạ nữ sinh tự giới thiệu. Đỗ Hạ nhớ kỹ nàng, ngươi tốt. Đường Tiểu Tình như quen thuộc giống như kéo nàng, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Lư Tiểu Tiểu. Đây là... Đường Tiểu Tình rất nhanh liền đem tất cả mọi người giới thiệu xong xuôi. Đều là nữ hài tử. Cảm giác xa lạ rất nhanh biến mất. Tại Đường Tiểu Tình lôi kéo dưới. Bầu không khí mười phần hòa hợp. Đỗ Hạ cùng ngươi trao đổi Đỗ. À! Không đúng. Nàng không họ Đỗ. Nàng họ gì tới nghe thấy có người nâng lên sơ tranh. Đỗ Hạ lập tức nói. Nhăn. Nói chuyện nữ sinh kia tiếp tục hỏi, nhan sơ tranh hiện tại còn cùng ngươi một trường học sao ăn? Nàng trôi qua thế nào a, liền như vậy đi. Ở trước mặt những người này, Đỗ Hạ cũng không phải rất nguyện ý nói nhan cha nhan mẹ nghèo sự tình. Dù sao dạng này cũng liền bại lộ nàng trước kia tại hoàn cảnh như vậy bên trong sinh hoạt. Ngươi trước kia sinh hoạt nghe nói rất gian khổ. Lư Tiểu Tiểu hiếu kỳ, ngươi cha mẹ nuôi là làm cái gì a? Nghe nói ngươi trước kia ở cái chỗ kia vừa nát vừa cũ. Đỗ Hạ sắc mặt từng chút khó nhìn lên. Nhưng những này người càng hỏi vượt khởi kình. Giống như đối với nghèo khó nhân dân sinh hoạt cảm thấy rất hứng thú. Tốt tốt, các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đường Tiểu Tình là cái này tiểu đoàn thể người dẫn đầu, nàng nói chuyện còn lại nữ hài tử lập tức không hỏi. Đừng để ý đến các nàng chính là hiếu kỳ. Đường Tiểu Tình kéo Đỗ Hạ, đi thôi, chúng ta đi bên kia. Đại khái là bởi vì Đường Tiểu Tình cho mình giải vây, Đỗ Hạ đối với Đường Tiểu Tình không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Bất quá đối với đề tài của bọn họ, Đỗ Hạ dung nhập không đi vào. Các nàng không phải trò chuyện xa xỉ phẩm chính là trò chuyện đồ trang điểm. Mà những vật kia, Đỗ Hạ rất nhanh đều chưa từng nghe qua. Đỗ Hạ, ta nhớ được trước kia nhan sơ tranh có một khối côn tan tin đồng hồ. Mấy trăm ngàn đâu. Bá phụ không cho ngươi mua sao? Đỗ Hạ nghe không hiểu cái kia anh văn. Nhưng là nàng nghe thấy đằng sau mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn. Đỗ Hạ nụ cười có chút cứng ngắc, mua, ta không mang. Nàng bộ dạng này ở đây nữ sinh đại khái hiểu cái gì, dồn dập nín cười. Bất quá lúc này Đỗ Hạ lực chú ý không có ở trên người các nàng, cũng liền không có chú ý tới. Đỗ Hạ cùng đám kia nữ sinh tách ra tìm tới đang cùng phu nhân đám thái thái nói chuyện phiếm Đỗ Thái Thái. Mẹ! Đỗ Thái Thái bảo bối thế nào? Những người kia đưa tới ánh mắt để Đỗ Hạ không quá dễ chịu. Nàng lôi kéo Đỗ Thái Thái đi bên cạnh. Mẹ! Các ngươi cho nhan sơ tranh mua một khối mấy trăm ngàn biểu Đỗ Thái Thái nhíu mày. Cái kia à, là nàng sinh nhật thời điểm mua. Lúc ấy nàng vẫn là Đỗ gia nữ nhi bảo bối, mua cho nàng một khối mấy trăm ngàn đồng hồ cũng không phải vấn đề gì. Đỗ Thái Thái tiếp tục nói, đang ở nhà bên trong đâu, không có làm cho nàng mang đi. Ngươi thích, mụ mụ trở về liền cho ngươi. Ta không muốn nàng mang qua. Đỗ Hạ mặt lộ vẻ căm ghét, ta muốn mới. Đỗ Thái Thái cảm thấy mình thua thiệt Đỗ Hạ. Đau lòng nữ nhi này. Cũng không chần chờ. Được được được. Để ngươi cha mua. Đỗ Hạ lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Đỗ Thái Thái lôi kéo Đỗ Hạ. Ngươi trông thấy bên kia nam hải tử kia không có? Đỗ Hạ theo Đỗ Thái Thái chỉ nhìn sang. Bên kia có cái anh tuấn soái khí nam sinh. Đang cùng người nói chuyện phiếm. Cùng trường học những nam sinh kia so ra căn bản liền không cùng đẳng cấp. Đỗ Thái Thái kia là Bùi Thiếu, cùng ngươi niên kỷ tương tự, mụ mụ dẫn ngươi đi quen biết một chút. Mẹ Đỗ Hạ mở to mắt. Đỗ Thái Thái coi là Đỗ Hạ thèm thùng. Trấn an nàng. Không có gì. Chỉ là quen biết một chút. Về sau nhiều đi vòng một chút. Nếu có thể cùng Bùi gia đáp lên quan hệ. Chúng ta về sau sinh ý đều tốt làm rất nhiều. Đỗ Hạ bị Đỗ Thái Thái dắt lấy quá khứ. Ngày hôm nay cái này yến hội chính là Bùi gia tổ chức. Đỗ Thái Thái lôi kéo Đỗ Hạ quá khứ nói chuyện. Bùi Thiếu làm tiểu chủ nhân. Làm sao cũng không thể từ chối. Bùi Thiếu rất dễ nói chuyện, đối với nữ sinh cũng mười phần có lễ phép, luôn luôn mặt mỉm cười. Đỗ Hạ nơi nào thấy qua đẹp mắt như vậy nam hài tử, lập tức liền không tìm được đông nam tây bắc. Thiếu gia tiên sinh gọi ngài đi lên. Có người tới gọi Bùi Thiếu. Bùi Thiếu hướng Đỗ Thái Thái cùng Đỗ Hạ xin lỗi nói, xin lỗi không tiếp được một chút. Các loại Bùi Thiếu đi theo người rời đi, Đỗ Hạ mới có thể thở giống như. Hạ hạ, thế nào mẹ? Đỗ Hạ sắc mặt đỏ lên tránh đi Đỗ Thái Thái ánh mắt. Đỗ Thái Thái cười hai tiếng cũng không có tiếp tục hỏi, rời đi chủ đề. Ngay tại Đỗ Hạ nói chuyện với Đỗ Thái Thái thời điểm. Nàng ánh mắt liếc qua quét đến một bóng người. Biểu lộ lập tức biến đổi. Mẹ! Đây không phải là Nhan Sơ Tranh? Đỗ Thái Thái theo nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy đám người bên trong Sơ Tranh. Nàng một người đứng ở trong đám người. Mặc trên người một đầu màu nhạt váy. Tu eo thiết kế. Váy vừa vặn quá gối. Lộ ra đường vòng cung trôi chảy xinh đẹp bắp chân. Tóc tùy ý bàn xuống, dư thừa tán ở sau ớt đơn giản lại thật đẹp. Lạnh lẽo vắng vẻ đứng ở đó, để cho người ta nhìn không được dò xét, lại không dám tùy ý tới gần. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Hạ biết dạng này yến hội cần thư mời mới có thể đi vào tới. Nàng hiện tại là Nhan gia nữ nhi. Cái kia nghèo đến nhà chỉ có 4 bức tường nhà. Làm sao lại có loại này yến hội thư mời? Nàng làm sao hỗn vào càng cái tân đô là yêu tư thế của các ngươi? 1314 đánh tạp lưu niệm 1314 nhất. Định phải ném nguyệt phiếu kỷ niệm xuống đi chỗ bình luận chuyện có hoạt động A. Mọi người có thể nhìn xem đưa đỉnh thiếp tham dự A đát xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1315 thật giả thiên kim 21 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 3.000 đậu tác giả. Mặt linh Đỗ Thái Thái cũng có đồng dạng nghi hoặc. Đỗ Thái Thái mang theo Đỗ Hạ quá khứ. Gọi lại Sơ Tranh. Sơ Tranh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải hai vị này. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm, liếc nhìn Đỗ Thái Thái cùng Đỗ Hạ, ta vì cái gì không thể ở đây? Đỗ Hạ kéo Đỗ Thái Thái. Có chút giơ lên cái ầm. Kiêu căng như khổng tước. Tiến đến cần thư mời. Thư mời của ngươi đâu Sơ Tranh? Ta còn thực sự không có. Đỗ Thái Thái đôi mắt đẹp có chút híp dưới. Đáy lòng có cái suy đoán. Sơ Tranh. Sẽ không là tới tìm chúng ta à? Đỗ Thái Thái nghĩ đến Nhan gia hoàn cảnh như vậy. Sơ Tranh là nàng nuôi ra. Nàng sao có thể chịu được hoàn cảnh như vậy? Nàng trước đó trên thân khả năng có chút tiền, hiện tại tiền đã xài hết rồi đi. Lần trước tìm nàng còn cùng mình kiên cường, hiện tại không vẫn là tìm tới nơi này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Ta cũng không biết các ngươi ở đây tự tài tìm các ngươi. Không phải tới tìm chúng ta, ngươi tới nơi này làm gì? Đỗ Thái Thái không tin. Sơ Tranh, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có phải hay không là thiếu tiền? Đỗ Thái Thái bản thân não bổ rất nghiêm trọng. Sơ Tranh, ta thiếu tiền ngươi nói đùa cái gì? Vương bát đản không lấy tiền cho ngươi dán cái quan tài. Đỗ Thái Thái tức giận lần trước sự tình. Đỗ Hạ cuối cùng vẫn là tại toàn trường cho nàng xin lỗi. Ném lớn như vậy mặt. Lúc này Đỗ Thái Thái đối với Sơ Tranh không có sắc mặt tốt. Ta cho ngươi biết Sơ Tranh. Ngươi bây giờ đã không họ Đỗ. Ngươi không có quan hệ gì với Đỗ gia. Mau chóng rời đi nơi này. Không nên nháo đến quá khó. Nhìn Đỗ Hạ hơi có vẻ đắc ý. Kiêu căng nâng lên cái cằm. Cố gắng dùng lỗ mũi nhìn nàng. Nàng giống như nhìn thấy mình đem Sơ Tranh đuổi ra khỏi cửa, lại giấm hơn mấy chân tràng cảnh. Sơ Tranh nhìn xem bốn phía đám người tới lui, thật là nhiều người a. Được rồi, nhìn một chút đi. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước ra ngoài xử lý. Ta không phải tới tìm ngươi. Chớ cho mình thêm kịch quá nhiều được a. Ngươi có thư mời sao? Đỗ Hạ vinh vang đắc ý. Ngươi đem thư mời lấy ra nhìn một cái. Bằng không thì ta coi như gọi người. Ta cầm cái chùy a. Sơ Tranh là theo chân người vào. Nào có cái gì thư mời? Không có chứ. Đỗ Hạ gặp Sơ Tranh bất động. Liệu định nàng không có thư mời. Càng thêm lý trực khí tráng đuổi người. Không có liền mau chóng rời đi nơi này. Liền tại bọn hắn rằng co thời điểm bốn phía có người phát hiện nơi này chuyện phát sinh, nhận ra Sơ Tranh. Đây không phải là Đỗ Sơ Tranh sao? Thật là nàng. Đỗ gia sẽ không còn muốn nuôi nàng a. Ta nghe nói nàng cha mẹ ruột nhà rất nghèo. Ba la ba la, tiếng nghị luận dần dần lớn, chú ý người thì càng nhiều. Đỗ Thái Thái rõ ràng hơi không kiên nhẫn đứng lên. Sơ Tranh, ngươi đi nhanh lên, ta tại sao phải đi? Ngươi để cho ta đi thì đi. Đại lão tử không muốn sao? Ngươi không có tư mời. Ở đây làm gì? Đỗ Thái Thái hạ giọng. Ngươi bây giờ không đi. Một hồi náo đứng lên. Khó xử cũng là chính ngươi. Đỗ gia không hề có lỗi với nàng. nhiều năm như vậy chưa hề bạc đãi nàng. Hiện tại đổi về mình nữ nhi. Coi như không nhận nàng. Cũng không ai sẽ nói cái gì. Đỗ Hạ liền đơn giản hơn nhiều. Nàng trực tiếp gọi tới gần nhất người phục vụ. Chỉ vào sơ tranh. Nàng không có thư mời. Làm cho nàng ra ngoài. Không có thư mời. Đó không phải là hỗn vào sao, nàng sẽ không còn nghĩ ỉ lại Đỗ gia không đi a, không phải nói nàng cha mẹ ruột nhà tình huống thật không tốt sao, nung chiều từ bé vài chục năm. Đột nhiên trở thành nhà nghèo đứa trẻ. Không tiếp thụ được đi. Từ nghèo lên giàu sang dễ, từ giàu sang xuống nghèo khó. Đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Cũng có người tâm tư bẩn thỉu. Có lẽ là nghĩ tới đây đến câu cái kim quy tế. Kia không phải là cái hào môn thái thái nha. Bên kia quần chúng vây xem thảo luận đến khí thế ngất trời. Người phục vụ rất là khó xử. Ánh mắt tại giữa hai người dao động. Hắn có chút chần chờ. Không biết nên không nên để sơ tranh đưa ra thư mời. Vạn nhất người ta có, chẳng phải là đắc tội người. Ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên làm cho nàng ra ngoài. Đỗ Hạ thúc giục người phục vụ. Không quyết định chắc chắn được người phục vụ, chỉ cần đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho lính ban. Lính ban vội vàng chạy tới, Đỗ Thái Thái, đây là thế nào, lính ban thận trọng hỏi thăm. Người này không có thư mời. Trả lời chính là Đỗ Hạ. Không có thư mời trà trộn vào yến hội, không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Bình thường loại tình huống này, không ai báo cáo ra, cũng không có xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người sẽ không quản. Bây giờ bị người nói ra, lính ban liền không thể mặc kệ. Lính ban nhìn về phía sơ tranh. Gương mặt lạ lắm. Thái độ vẫn là cẩn thận. Vị nữ sĩ này. Có thể hay không đưa ra một chút ngày thư mời đâu sơ tranh. Ta đưa ra cái dù a, nàng căn bản cũng không có thư mời, các ngươi mau nhường nàng ra ngoài. Đỗ Hạ tiếp tục gọi rầm rĩ. Có thể. Nhan sơ tranh, ngươi nếu là muốn chút mặt. Liền tự mình ra ngoài. Đỗ Hạ một mặt đắc ý cướp lời lời nói. Ta. Nơi này nhiều người như vậy. Một hồi người ta đem ngươi đuổi đi ra. Vậy coi như khó coi. Đỗ Hạ đối với để sơ tranh bị trò mèo một chuyện phi thường thích. Nàng ước gì sơ tranh không đi ra. Dạng này liền có thể khiến người ta nhìn xem. Nàng cách này bị Đỗ gia đuổi đi ra chính là cỡ nào không muốn mặt. Hiện tại còn muốn trông ngóng Đỗ gia không thả. Lính ban ngắm nhìn bốn phía, người vây xem càng ngày càng nhiều, như thế náo xuống dưới không phải sự tình. Lính ban gặp sơ tranh không cầm thư mời. Thái độ vẫn là rất kính cẩn. Vị nữ sĩ này, nếu như ngài không có thư mời, chỉ sợ phải mời ngài ra ngoài. Các ngươi có thể dễ cho ta nói hết sao, đánh gãy người nói chuyện rất không lễ phép được không. Sơ tranh hít thở sâu một hơi. Trên mặt yêu nguyên trấn định tỏng dung. Có thể giúp ta gọi một chút Bùi tiên sinh sao, lính ban. Đỗ Thái Thái. Đỗ Hạ. Ngày hôm nay cái này yến hội chính là Bùi tiên sinh tổ chức. Đỗ gia cùng Bùi gia căn bản cũng không phải là một chuyện. Đỗ gia gia chủ muốn gặp Bùi tiên sinh đều phải hẹn trước. Nàng như thế một cách đã không phải là Đỗ gia nữ nhi. Dĩ nhiên há miệng liền muốn gọi Bùi tiên sinh. Nàng coi mình là người nào. Nàng nhận biết Bùi tiên sinh không thể nào. Ta nhìn nàng chính là muốn tìm cái dưới bậc thang. Đây là bậc thang, đây là tìm cho mình khó xử à, bị Đỗ gia đổi về mình cha mẹ ruột nhà. Đoán chừng là không tiếp tục chờ được nữa. Như thế gia đình. Nàng cái này kiểu sinh quán dưỡng. Có thể tiếp tục chờ đợi mọi người ở đây xì xào bàn tán thảo luận thời điểm. Một đạo âm thanh vang dội truyền vào tới. Đây là thế nào Bùi tổng? Bùi tổng, âu phục dày ra, khí thế kinh người Bùi tiên sinh mang theo Bùi thiếu từ trong đám người đi vào chuyện xảy ra trung tâm. Bốn phía đám người chủ động lui về sau. Đỗ Hạ nhìn thấy Bùi thiếu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Mới vừa rồi còn vinh vang đắc ý khổng tước. Giống như biến thành một gốc cây xấu hổ. Trong mắt chứa làn thu thủy liếc trộm Bùi thiếu. Bùi tổng, lính ban gặp chính chủ nhân tới. Cũng không cần khó xử. Lập tức tiến lên. Vị nữ sĩ này ngài nhận biết sao, Bùi tiên sinh nhìn về phía sơ tranh. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Sau đó ngữ khí ôn hòa hỏi. Sơ Tranh tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1316 thật giả thiên kim 22 tác giả. Mặt linh tê. Bùi tiên sinh kêu lên tên Sơ Tranh, người phía sau chính là một trận hút không khí âm thanh chấn kinh một đám người cái cằm. Đây là quen biết Bùi tiên sinh dĩ nhiên thật sự nhận biết nàng, đây là tình huống như thế nào? Đỗ Thái Thái tại Bùi tiên sinh nói chuyện với Sơ Tranh thời điểm, sắc mặt liền khó coi xuống tới. Đỗ Hạ lúc này cũng không dám nói lời nào, đứng tại Đỗ Thái Thái bên cạnh, nghi hoặc lại cổ quái nhìn xem Sơ Tranh. Bọn họ hỏi ta muốn thư mời. Sơ Tranh sắc mặt thản nhiên, ta không có. Đám người minh xác trông thấy Bùi tiên sinh nghe vậy, dĩ nhiên mặt lộ vẻ áy náy. Việc này là ta cân nhắc không chu toàn, nhiều có chỗ đắc tội. Sơ Tranh tiểu thư chớ trách. Sơ Tranh tiểu thư là ta mang đến, còn không cho Sơ Tranh tiểu thư nói xin lỗi. Bùi tiên sinh tự mình mang đến, không có thư mời thắng qua thư mời. Quần chúng vây xem kinh ngạc không thôi. Vốn cho rằng Bùi tiên sinh chỉ là nhận biết nàng, không nghĩ tới người này đều là Bùi tiên sinh tự mình mang đến. Lính ban cũng chấn kinh không nhỏ, nghe lời này lập tức khom lưng xin lỗi. Bùi tiên sinh quét một vòng bốn phía, ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, mọi người tiếp tục chơi a. Lời này ý tứ chính là để mọi người tản, đừng vây ở đây. Chính chủ nhân lên tiếng, mọi người cũng không dám không nghe theo, top 5 top 3 tản ra, bất quá đều không đi quá xa. Bát quái chi tâm, mọi người đều có. Vốn cho rằng là chuồn êm vào, không nghĩ tới người ta là chủ nhà tự mình mang vào. Mới vừa nói Sơ Tranh chuồn êm vào những người kia, lúc này đều đi được xa một chút. Không qua mọi người đối nàng tại sao biết Bùi tiên sinh, còn để Bùi tiên sinh tự mình mang nàng tiến đến, biểu thị nghi hoặc. Bùi tiên sinh trước kia tang vợ, đến nay không có cưới, các ngươi nói, nàng sẽ không là. Nói cái gì đó? Bùi tiên sinh giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy, làm sao có thể việc này nhưng khó mà nói chắc được đâu. Có lẽ Bùi tiên sinh liền muốn cho Bùi thiếu tìm tiểu nhân đâu, ngươi nói nàng cấu kết lại Bùi thiếu ta còn có thể tin, nếu có thể tiến Bùi ra. Vậy cũng không so Đỗ ra kém. Đủ loại ánh mắt rơi ở bên kia người trong cuộc trên thân. Giống như nàng không ra chút gì dơ bẩn sự tình, liền không cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn giống như. Bên này Bùi tiên sinh thái độ mười phần khiêm tốn, Sơ Tranh tiểu thư thật sự là thật có lỗi. Ân, Sơ Tranh bình tĩnh gật đầu. Đỗ Thái Thái kinh ngạc nhìn xem nàng. Bùi tiên sinh cho nàng chịu nhận lỗi coi như xong, nàng dĩ nhiên còn thoải mái ứng. Mà nhìn qua Bùi tiên sinh còn không tức giận, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đỗ Thái Thái sắc mặt xanh xám, lúc này miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười, thăm dò tính hỏi. Bùi tiên sinh, ngài làm sao lại nhận biết nàng? Đỗ Thái Thái a. Bùi tiên sinh lúc này mới nhìn thấy Đỗ Thái Thái, thái độ không có mì Sơ Tranh như vậy khiêm tốn. Việc này nhắc tới cũng là trùng hợp. Tuy nhiên làm sao trùng hợp, Bùi tiên sinh liền không có nói tỉ mỉ ý tứ. Đỗ Thái Thái ngươi còn có chuyện gì sao? Bùi tiên sinh nhìn xem Đỗ Thái Thái. Đỗ Thái Thái nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem Sơ Tranh. Nàng lên tiếng. Sơ Tranh, ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi. Sơ Tranh hỏi. Đỗ Thái Thái nào dám ngay trước Bùi tiên sinh hỏi, vinh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy nàng, ngươi qua đây. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không. Đỗ Thái Thái. Bùi tiên sinh đương nhiên biết Sơ Tranh cùng chuyện của Đỗ gia, bất quá lúc này hắn chỉ là nhìn, cũng không nhiều lời ý tứ. Đỗ Thái Thái hít sâu khẩu khí. Sơ Tranh, nói thế nào ngươi cũng là tại Đỗ gia lớn lên. Ngươi gọi ta nhiều năm như vậy mụ mụ. Hiện tại ta nghĩ cùng ngươi nói một câu cũng không được. Sơ Tranh nguy nhưng bất động. Ngươi nói. Ta lại không có chặn lấy ngươi miệng, có chuyện gì chúng ta cứ như vậy nói riêng tính là gì. Ngươi án toán ta làm sao bây giờ ngươi. Đỗ Thái Thái tức giận đến sắc mặt xanh xám, ngay trước Bùi tiên sinh còn không thể phát tác, chỉ có thể kìm nén. Cái này nha đầu chết tiệt kia, ghê gớm á, khó trách trước đó cứng như vậy khí, nguyên lai là trèo lên Bùi ra. Nàng lúc nào cùng Bùi ra có quan hệ? Đỗ Thái Thái đáy lòng càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Nhưng mà nàng lại không biết cái này không đúng. Đến cùng là từ chỗ nào bắt đầu. Bùi tiên sinh khách sáo kêu một tiếng. Đỗ thái thái miễn cưỡng duy trì được trên mặt lễ phép. Cùng bùi tiên sinh hàn huyên hai câu. Mang theo Đỗ Hạ rời đi. Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta bên này nói. Bùi tiên sinh làm dấu tay xin mời. Sơ Tranh đi theo bùi tiên sinh lên lầu, dưới đáy ồn ào náo động bị cửa phòng ngăn cách. Chuyện ngày hôm nay thật sự là thật có lỗi. Hắn chỉ là rời đi như vậy một hồi, ai biết liền ra chuyện như vậy, cái kia Đỗ ra. Nói thế nào vị này cũng là bọn hắn dưỡng nữ, coi như đổi về đi cũng không cần đến như thế bẩn thỉu đi. Bùi tiên sinh đáy lòng đem Đỗ ra vạch đến ngăn chặn lui tới kia một nhóm. Sơ Tranh tìm một chỗ tỏa hạ, chuyện không liên quan tới ngươi. Là Đỗ Thái Thái cùng Đỗ Hạ tìm cố ý tìm nàng gốc dạ. Bùi tiên sinh cười theo, hắn đẩy con của hắn một thanh cho Sơ Tranh tiểu thư châm trà. Bùi thiếu lơ ngơ, bất quá vẫn là mỉm cười cho Sơ Tranh rót một chén trà. Bùi tiên sinh biểu đạt xin lỗi xong ý, rất nhanh liền tiến vào chính đề trò chuyện chính sự. Sơ Tranh gặp phải bùi tiên sinh đúng là ngoài ý muốn. Xe của hắn tại nửa đường bên trên ra tai nạn xe cổ. Hắn mặc dù không bị cái gì trọng thương, nhưng người bị kẹt lại. Ra không được, cũng không động được. Cô nương này không biết vì cái gì một người đêm hôm khuya khoát tại chỗ kia. Ngay từ đầu bùi tiên sinh còn tưởng rằng gặp phải ruột, nàng ngay tại cách đó không xa đứng đấy cũng bất động. Con đường kia không có bất kỳ ai, nửa đêm canh ba, đây không phải gặp phải ruột là cái gì về sau ruột này. Không phải, cô nương này chủ động tản bộ qua đến giúp đỡ. Thật là tản bộ, nàng vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ đang cân nhắc có muốn cứu hắn hay không. Sơ Tranh đem hắn đưa đến bệnh viện. Phụ tá của hắn tới. Nói tới một cái hạng mục vấn đề tiền bạc. Nàng lại đột nhiên đứng ra nói muốn đầu tư. Bùi tiên sinh cũng là bởi vì sốt ruột hạng mục này, lắc thần tài sẽ xảy ra chuyện. Kết quả hắn ra cái tai nạn xe cộ, liền đem sự tình giải quyết. Nói xong chính sự, bùi tiên sinh thăm dò tính hỏi, Sơ Tranh cô nương, Đỗ gia cần ta. Ngày hôm nay đây là Đỗ gia làm được khó tránh khỏi có chút quá phận. Coi như nàng không phải mình mời đến. Không có thư mời tiến tới nơi này. Các nàng cũng không thể như thế náo a, tốt xấu cũng coi như mình dưỡng nữ. Không cần. Chính ta có thể đánh. Sơ Tranh kịp thời ngừng lại, có thể giải quyết. Bùi tiên sinh. Nàng vừa rồi muốn nói cái gì, không có việc gì ta đi trước. Ai tốt, ngày hôm nay thật sự là không có ý tứ, hôm nào mời Sơ Tranh tiểu thư ăn cơm. Đưa tiến Sơ Tranh tiểu thư. Bùi tiên sinh đem con trai đẩy đi ra. Bùi thiếu đại khái kịp phản ứng bùi tiên sinh là đang làm gì. Đáy lòng mặc dù cảm thấy ruột gì, nhưng vẫn là rất nghe lời đưa Sơ Tranh rời đi. Các loại đưa tiến Sơ Tranh. Bùi thiếu trở về liền một mặt im lặng. Chà! Ngươi làm gì cô nương kia thế nào, cái gì thế nào ta cho ngươi biết à Bùi Kim Minh. Ngươi đừng nghĩ điều khiển tình cảm của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi an bài ta tương lai đối tượng danh con ngươi tên gì đâu. Bùi tiên sinh giận dữ mắng mỏ. Ta chỉ là hỏi ngươi cô nương kia thế nào. Thích không? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1317 thật giả thiên kim 23 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh chờ ở bên ngoài lấy yến hội tan cuộc. Bất quá nàng cũng không có nhìn thấy Đỗ gia ba miệng rời đi. Không biết là không đi bên này. Vẫn là vừa mới ra ngoài nhiều người. Bị chặn. Đợi uổng công. Ai? Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương chính là như thế đáng thương. Ngay tại Sơ Tranh đồng tình mình thời điểm. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn bùi thiếu vội vàng ra. Hắn tại cửa ra vào nhìn quanh dưới. Hướng về một phương hướng quá khứ. Sơ Tranh theo cái hướng kia nhìn sang, ánh mắt có chút phát lạnh. Sơ Tranh để lái xe đem xe mở đi ra bên ngoài chờ mình, nàng hướng phía bùi thiếu đi cái hướng kia quá khứ. Bùi thiếu từ trong bóng tối chuyển ra kém chút đụng vào Sơ Tranh. Bùi thiếu lui lại hai bước, cấp tốc đưa tay bỏ vào trong túi quần, Sơ Tranh tiểu thư. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, vừa rồi Bùi Kim Minh cùng lời hắn nói. Bùi thiếu hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể để cho Bùi Kim Minh thấy vừa mắt nữ hài tử cũng không nhiều. Để Bùi Kim Minh cảm thấy xứng với hắn nhi tử bảo bối cũng liền là người của hắn. Càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sơ Tranh không để ý tới hắn, hướng phía đằng sau hắc ám đi đến. Nơi đó trống rỗng, cũng không có người. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi tìm cái gì? Bùi Thiếu không có rời đi, ngược lại tò mò nhìn nàng. Vừa rồi nói chuyện cùng ngươi người kia đâu? Sơ Tranh tiểu thư nhìn lầm đi. Bùi Thiếu mì ngậm mỉm cười, nơi này chỉ có một mình ta chỉ là đến nhận cú điện thoại. Nhìn lầm Sơ Tranh tại trong đầu đem vừa rồi hình tượng hồi tưởng hai lần, nàng rất xác định mình không có nhìn lầm. Nàng không xác định vị này Bùi Thiếu là ra tại nguyên nhân gì cho thư tuyển đánh hiểm trợ, cho nên nàng cũng không nhiều lời. Khả năng đi. Sơ Tranh cùng Bùi Thiếu đi ra bên ngoài con đường bên trên. Bùi Thiếu triển phát hiện mình phong độ thân sĩ, Sơ Tranh tiểu thư, ta đưa ngươi trở về không cần. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn hảo ý, cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Bùi Thiếu nhìn chằm chằm Sơ Tranh bóng lưng. Thẳng đến nhìn không thấy. Mới đưa trong túi điện thoại mò ra. Biên tập một cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Trên xe buýt. Đây là thành thị chuyến xe cuối, người trên xe không nhiều. Phía trước nhất là cái tăng ca bạc lính, lúc này dựa vào tại chỗ ngồi bên trên ngủ thiếp đi. Ở giữa ngồi hai học sinh, nhơn nhớt méo mó dựa chung một chỗ, xem xét chính là vụng trộm chạy đến nói yêu thương. Hàng cuối cùng ngồi một cái nam sinh, hắn mang theo mũ lưới chai, vành nón đè thấp, chặn dung mạo. Nếu như không phải thành thị phù quang ánh trăng thỉnh thoảng đảo qua hắn, đoán chừng không ai sẽ phát giác nơi đó có người. Nam sinh trong tay điện thoại sáng lên, đầu ngón tay điểm một chút màn hình, tin tức nhảy chuyển ra. Bùi, ngươi biết Đỗ Sơ Tranh? Đỗ Sơ Tranh Đỗ. Nam sinh trong đầu hiện lên một bóng người. Đầu ngón tay hắn nhanh chóng đánh chữ. Thư Tuyển nhận biết. Bùi, nàng vừa rồi giống như trông thấy ngươi, giống như là muốn tìm ngươi. Tìm hắn. Thư Tuyển nửa ngày mới đánh chữ. Thư Tuyển, ta đã biết. Thư Tuyển đưa di động thả lại trong túi. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thành thị đèn nê ông. Tại trên cửa sổ xe lôi ra chói lọi lưu ảnh. Đỗ ra. Đỗ Hạ trở về liền trở về phòng. Phòng khách chỉ còn lại Đỗ Tiên Sinh cùng Đỗ Thái Thái. Đỗ Tiên Sinh hút thuốc cau mày. Rốt cuộc. Đỗ Tiên Sinh đem đầu mẩu thuốc lá đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Đứa bé kia nói thế nào cũng là chúng ta nuôi lớn. Ngươi làm gì muốn cùng nàng không qua được ngày hôm nay? Việc này náo thành dạng này, những người kia sẽ làm sao? Truyền Đỗ ra liền điểm ấy dung người chi lượng đều không có, ta cùng nàng không qua được cái này. Vừa nói, Đỗ Thái Thái liền nổ. Nàng làm sao đối với ta? Sao lần trước hạ chuyện này, ta như vậy tìm nàng, nói với nàng lời hữu ích, nàng là làm sao làm? Nếu không phải nàng trước đối với ta như vậy, ta có thể như thế đối nàng? Là nàng trước vong ăn phụ nghĩa. Đỗ Tiên Sinh thở dài. Sự kiện kia vốn chính là hạ không đúng. Đỗ Thái Thái. Ta cũng không nói hạ đúng. Ta không phải nói sẽ để cho hạ bí mật cho nàng xin lỗi sao? Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Thái Thái tiếp tục lớn giọng phát tiết bất mãn. Hạ bộc lộ bên ngoài nhiều năm như vậy, thụ nhiều năm như vậy đắng. Nàng đâu, ta làm cho nàng ăn ngon uống sướng. Như vậy sủng ái nàng. Nàng chính là như thế hồi báo chúng ta. Đỗ Tiên Sinh coi như lý trí. Chuyện này cũng không thể trách nàng a. Ôm sai sự tình, chúng ta đều có trách nhiệm. Lúc trước nếu như từ nhỏ một chút. Không phải. Lão Đỗ, ngươi có ý tứ gì? Đỗ Thái Thái đánh gãy Đỗ Tiên Sinh. Ngươi bây giờ muốn giúp lấy nàng nói chuyện đúng không? Ngươi làm rõ ràng. Ai mới là ngươi con gái ruột vấn đề này? Đỗ Tiên Sinh cùng Đỗ Thái Thái nói không rõ ràng. Rời đi chủ đề. Nàng tại sao biết Bùi Tiên Sinh? Ta làm sao biết? Đỗ Thái Thái không cao hứng, ai biết nàng dùng biện pháp gì? Trèo lên Bùi ra. Khó trách trước đó ngang như vậy, người phía sau nhà có Bùi ra chỗ dựa. Nói đến phần sau, Đỗ Thái Thái âm dương quái khí đứng lên. Đỗ Tiên Sinh cảm thấy có chút chói tai. Cao mày nói. Ngươi có thể bớt tranh cãi sao? Ta nói sai? Đỗ Thái Thái lạnh hừ một tiếng. Nếu không có Bùi ra chỗ dựa, Nàng dám ngang như vậy, Đỗ Thái Thái hiện tại nhận định. Sơ Tranh dám không kiêng nể gì như thế. Chính là ỷ vào Bùi gia. Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh xoa xoa mi tấm. Từ khi phát hiện đứa bé kia không phải con ruột của bọn họ về sau. Nàng giống như liền nhìn đứa bé kia không vừa mắt. Kia xác thực không phải bọn họ thân sinh hài tử. Thế nhưng là nhiều năm như vậy tình cảm đâu nhan ra là nghèo một chút. Nhưng mà người ta cha mẹ cũng không có bạc đãi qua nữ nhi bọn họ. Cho Đỗ Hạ cũng tương tự là đối bọn hắn tới nói đồ tốt nhất. Đỗ tiên sinh không dám nói những thứ này. Nói chuyện Đỗ Thái Thái liền muốn nổi giận, cảm thấy nàng thân sinh hài tử tại chịu khổ. Đỗ Hạ là bị đắng, có thể chuyện này sai không ở bọn nhỏ. Được rồi được rồi. Đỗ tiên sinh khoát khoát tay, không nghĩ lại cùng Đỗ Thái Thái nói tiếp, đi ngủ sớm một chút đi. Đỗ Thái Thái giữ chặt Đỗ tiên sinh, ngươi đi đâu vậy, công ty còn có việc. Đỗ Thái Thái lúc này thần kinh suy nhược. Muộn như vậy công ty có chuyện gì? Ngươi có phải hay không là bên ngoài có người rồi ngươi nói bậy bạ gì đó? Đỗ tiên sinh cũng có chút lửa giận. Không cho ngươi đi. Đỗ tiên sinh bị Đỗ Thái Thái lôi kéo, hắn muốn đi cũng đi không được. Cái này đều chuyện gì à, nhỏ nghỉ dài hạn kết thúc. Đỗ Hạ Xuyên nào đó nhãn hiểu kiểu mới nhất quần áo tới trường học. Vừa đến cửa trường học liền bị người lôi kéo hỏi lung tung này kia. Đỗ Hạ mười phần hưởng thụ bị người truy phủng cảm giác. Mang trên mặt tươi cười đắc ý cho những người này biểu hiện ra nàng thứ ở trên thân. Nhan Sơ Tranh Đỗ Hạ từ trong đám người, nhìn thấy Sơ Tranh, lập tức cất giọng bảo nàng. Sơ Tranh một tay đút túi, một cái tay khác mang theo phấn nộn túi sách, hứng hờ đi đến cửa trường, chuẩn bị đi vào. Nghe thấy Đỗ Hạ bảo nàng, nàng cũng chỉ ngước mắt nhìn lướt qua, không có hứng thú giống như tiếp tục đi vào bên trong. Đỗ Hạ nơi nào có thể như nàng nguyện, đẩy ra đám người, mấy bước đi qua, đưa nàng ngăn ở phía ngoài cửa trường. Đỗ Hạ cố ý lộ ra đồng hồ trên cổ tay, tại Sơ Tranh trước mặt lắc một chút, khoe khoang ý tứ rõ ràng. Sơ Tranh mắt sắc đều không thay đổi một chút, giống như không biết cổ tay nàng bên trên mang chính là cái gì. Đỗ Hạ không được đến kết quả mình mong muốn, tâm tình bực bội bất mãn. Nàng đột nhiên hỏi. Ngươi cùng Bùi tiên sinh quan hệ thế nào là chuyện không liên quan đến ta? Dù sao ta sẽ không giống ngươi như thế không tự ái. Bùi tiên sinh đều lớn như vậy niên kỷ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1318 thật giả thiên kim 24 tác giả. Mặt linh mắc mớ gì tới ngươi. Sơ Tranh tâm tình không tốt trực tiếp hướng trong trường học đi. Đỗ Hạ ngăn lại nàng, Sơ Tranh con ngươi khẽ híp một cái, dắt lấy Đỗ Hạ chính là hướng trên mặt đất đặt xuống. A cửa trường học học sinh dồn dập kinh hô cũng cấp tốc thối lui. Giáo viên chủ nhiệm tiếng giống giận dữ từ bên trong truyền ra, làm gì Sơ Tranh? Dược hoàn xúc động là ma dược, ta thì không nên đi cửa trường, giáo viên chủ nhiệm là cùng ta có thù sao? Giáo viên chủ nhiệm chạy tới. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Nhan Sơ Tranh bạn học ngươi đang làm gì, sao có thể ở trường học đánh bạn học Sơ Tranh? Chủ nhiệm. Ta không có. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi còn nói không có, giáo viên chủ nhiệm giận. Còn không buông ra cho ta, Sơ Tranh buông ra Đỗ Hạ. Đỗ Hạ vừa thay đổi quần áo mới. Ngồi trên mặt đất cỏ bên trên không ít cho bụi cùng một chút vết bẩn. Đỗ Hạ sắc mặt khó coi đứng lên. Sơ Tranh rất lý trực khí trắng phủ nhận, chủ nhiệm, ta bây giờ tại phía ngoài trường học. Giáo viên chủ nhiệm nhìn một chút Sơ Tranh đứng địa phương. Thần sắc đổi tới đổi lui. Chỉ vào Sơ Tranh nửa ngày chưa nói ra một chữ. Đánh người ngươi còn lý luận, giáo viên chủ nhiệm tức giận đến rừng sâu chừng mắt. Hai người các ngươi cùng ta đến văn phòng. Đến Sơ Tranh lần nữa nhận lấy giấy kiểm điểm một phần, tâm tình lại càng không tốt, toàn thân đều lộ ra người sống chớ tiến hơi lạnh. Hạ San nheo mắt nhìn Sơ Tranh sắc mặt thận trọng, tiểu Sơ, ngươi không sao chứ? Hạ San nghe bạn học nói. Sơ Tranh ở cửa trường học đem Đỗ Hạ biểu diễn ngoài phố trở lên. Bất quá chỉ là đặt xuống tới đất bên trên, không có xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, hai chữ nói đến sát khí bốn phía, không có việc gì. Hạ San run lẩy bẩy. Làm sao đều cảm thấy có việc a? Hạ San một tiết khóa đều kinh hồn táng đảm. Cũng may Sơ Tranh tựa hồ nghiêm túc viết kiểm điểm, cũng không có làm cái gì. Tan học thời điểm, Sơ Tranh rời đi chỗ ngồi. Hạ San nhìn thấy nàng đặt ở dưới sách giấy kiểm điểm. Hạ San ra bên ngoài kéo. Nhìn thấy phía trên viết nội dung. Thứ nhất, ta không nên đi cửa trường. Thứ hai, không nên xúc động ngay trước nhiều người như vậy mì đồng thủ. Thứ ba, ta không sai. Thứ tư, tạm thời chưa nghĩ ra. Hạ San. Này làm sao đều không giống giấy kiểm điểm, càng giống là nhắc nhở mình lần sau phải chú ý những thứ này. Cái đồ chơi này đưa trước đi. Giáo viên chủ nhiệm sẽ bị tức chết a. Hạ San nhìn thấy Sơ Tranh trở về. Mau đem giấy kiểm điểm nhét trở về. Sơ Tranh mặt không thay đổi rút lần nữa ra một trang giấy, đoan đoan chính chính viết lên giấy kiểm điểm ba chữ. Lần này kiểm điểm không cần toàn trường niệm, Sơ Tranh viết xong liền giao cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm giáo dục nàng nửa ngày, Sơ Tranh lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Rời phòng làm việc lại là một đầu hảo nữ, nghe nói Đỗ Hạ cái kia đồng hồ mấy trăm ngàn đâu. Mấy trăm ngàn đắt như thế đương nhiên đắt, còn có nàng mặc quần áo đều là hàng hiệu kiểu mới đâu. Có tiền thật tốt. Đỗ Hạ hiện tại mỗi ngày đều hoe của trêu đến học sinh đối nàng không ngừng hâm mộ. Đỗ Hạ cũng là lâng lâng cả ngày tại đám học sinh này thổi phồng dưới tựa hồ quên mình và Sơ Tranh an oán. Ngày này khóa thể dục. Sơ Tranh ban này cùng Đỗ Hạ cái kia ban va vào nhau bên trên. Tựa như là Đỗ Hạ giáo viên thể dục xin nghỉ. Cho nên cho bọn hắn điều khóa. Cùng bọn hắn cùng tiến lên. Mặc dù là cùng tiến lên, nhưng tập hợp thời điểm vẫn là các trạm các. Giáo viên thể dục tùy tiện tốt nhất để học sinh mình hoạt động. Các nam sinh chơi bóng, nữ sinh thì tụ tập cùng một chỗ trò chuyện bát quái. Sơ Tranh coi là Đỗ Hạ sẽ tới làm phiền mình, kết quả nàng vội vàng xã giao, không có tìm nàng phiền phức. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn có tiền có phải là rất tốt ha ha. Sơ Tranh lắc trở về phòng học. Phòng học đã có học sinh. Sơ Tranh ngồi trở lại vị trí bên trên. Có bạn học tới tại Hạ San vị trí bên trên tìm đồ. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm nhìn xem nàng. Lúc đầu tìm nổi kình bạn học tê cả ra đầu, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Ta hỏi Hạ San mượn Hạ luyện tập sách, ta nói qua với nàng. Sơ Tranh thả tay xuống úp sấp trên mặt bàn đi ngủ. Bạn học kia thở phào. Tranh thủ thời gian tìm tới Hạ San luyện tập sách. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Trông thấy trên mặt bàn có một khối đồng hồ. Đại bộ phận bị thư tịch ngăn trở, chỉ lộ ra một góc. Bất quá. Làm sao có điểm giống Đỗ Hạ cái kia bạn học kia hơi nghi hoặc một chút. Bất quá đồ vật có một nửa bị Sơ Tranh đè ép. Nàng cũng không dám động. Mau chóng rời đi vị trí. Phanh phòng học cửa sau bị người đá văng ra. Đỗ Hạ mang theo nàng lớp học người, khí thế hung hăng tiến đến. Khóa thể dục còn không có kết thúc. Phòng học người không nhiều. Đỗ Hạ cái này đại trận thí. Tất cả mọi người ngừng lại trong tay sự tình. Quay đầu nhìn qua. Đỗ Hạ ánh mắt đảo qua phòng học, mấy bước đi đến Sơ Tranh vị trí, nhấc chân đá vào Sơ Tranh trên bàn học. Bàn học lắc lư, nằm sấp ở trên bàn người tự nhiên có cảm giác. Sơ Tranh chôn ở trong khuỷu tay đầu nâng lên đối đầu Đỗ Hạ ánh mắt. Sơ Tranh! Ta là đang nằm mơ, có vẻ giống như trông thấy Đỗ Hạ cái kia cẩu vật rồi. Sơ Tranh rất nhanh xác định mình không phải nằm mơ. Là Đỗ Hạ thật sự đứng ở trước mặt nàng. Mới vừa rồi còn đạp nàng cái bàn. Sơ Tranh trấn định ngồi xuống. Đỗ Hạ bạn học, ngươi đi nhầm phòng học đi. Chạy đến nàng nơi này đến vung cái gì điên muốn chết sao? Sơ Tranh khống chế lại tự mình nghĩ xử lý nàng xung động. Đỗ Hạ sắc mặt cực kém. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Nhăn Sơ Tranh. Ta đồ vật đâu, thứ gì ngươi đồ vật, hỏi ta muốn cái gì ta còn có thể cầm ngươi đồ vật, ngươi có thế để cho ta nhớ thương cũng liền đầu kia mệnh được không? Tiểu tỷ tỷ khi nào mới có thể làm người a? Đỗ Hạ không biết Sơ Tranh tại nhớ thương cái mạng nhỏ của nàng. Lúc này cất cao giọng. Ngươi trộm đồ vật mau trả lại cho ta. Sơ Tranh nội tâm rất là mộng bức. Ta trộm đồ cẩu vật một lần vu hãm không đủ. Không phải đem ta trộm đồ vu hãm thành công mới cao hứng đúng không? Phòng học những bạn học khác cũng rất tò mò. thứ gì à, tựa như là Đỗ Hạ đồng hồ không thấy, liền mấy trăm ngàn cái kia. T. Bị Nhan Sơ tranh trộm không biết à. Trước đó Đỗ Hạ nói xấu Sơ tranh trộm 200 ngàn. Về sau ngay trước toàn trường học sinh xin lỗi. Cho nên lần này mọi người không có mù quáng tin tưởng. Ngày hôm nay lên tiết thể dục, Đỗ Hạ không có mang đồng hồ đi. Kết quả nàng lúc trở về, phát hiện đồng hồ không thấy. Vốn chính là hai cái ban đi học chung, cho nên tin tức truyền đi rất nhanh. Đỗ Hạ không biết nghe ai nói cái gì, cho rằng là Sơ tranh trộm. Không phải sao? Khí thế hùng hổ liền mang đến tới chất vấn. Đỗ Hạ tựa hồ nắm giữ chứng cứ gì, cười lạnh một tiếng. Đồng hồ tay của ta, có phải hay không là ngươi trộm? Sơ tranh mặt không đổi sắc phủ nhận. Ta không có bắt ngươi đồ vật. Đỗ Hạ, có người tại ngươi trên mặt bàn nhìn thấy. Ngươi còn không thừa nhận? Nhan Sơ tranh, ngươi có phải hay không là ven vét ta? Lúc này mới trộm ta đồ vật, đây chính là mấy trăm ngàn. Ngươi biết ta báo cảnh, ngươi sẽ như thế nào sao? Sơ tranh bất động như núi. Ta không có. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đỗ Hạ hướng phía sau nhìn, chỉ vào một người nữ sinh. Ngươi qua đây. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1319 thật giả thiên kim 25 tác giả. Mặt linh nữ sinh kia rõ ràng là vừa rồi tại Hạ San trên chỗ ngồi tìm luyện tập sách vị kia. Lúc này có chút sợ hãi đi đến phía trước. Ngươi có phải hay không là tại nàng trên chỗ ngồi trông thấy ta đồng hồ rồi? Đỗ Hạ hỏi nữ sinh kia. Nữ sinh vừa rồi ra ngoài, nghe thấy có người nói Đỗ Hạ đồng hồ không thấy. Nàng liền nhớ lại đến chính mình tại Sơ tranh trên chỗ ngồi trông thấy chi kia đồng hồ. Đỗ Hạ đồng hồ đeo tay kia bị người chụp qua các loại hơ, dơ, đồ, tất cả mọi người truyền khắp. Nữ sinh khẩn trương gật đầu. Sơ tranh yêu nguyên bình tĩnh. Ngươi xác định? Đối đầu Sơ tranh kia bình tĩnh ánh mắt, nữ sinh đột nhiên có chút không xác định đứng lên. Đỗ Hạ tại nữ sinh chần chờ thời điểm ánh mắt quét đến Sơ tranh trên mặt bàn, nhìn thấy lộ ra một chút đồng hồ. Nhan Sơ tranh, ngươi còn nói ngươi không có trộm, vật kia ngay tại ngươi trên mặt bàn. Đỗ Hạ chỉ vào Sơ tranh cái bàn. Sơ tranh hướng Đỗ Hạ chỉ nhìn sang. Một bản Anh ngữ dưới sách lộ ra nửa bên mặt đồng hồ. Cứ như vậy nhìn cùng Đỗ Hạ kia một khối xác thực không sai biệt lắm. Sơ tranh không chút chú ý Đỗ Hạ khối kia đồng hồ. Bất quá nhìn bốn chu bạn học thần sắc, đoán chừng cũng cảm thấy cái này đồng hồ chính là Đỗ Hạ khối kia. Sơ tranh liền nói, vương bát đản, vì sao cần phải chỉ định nàng mua cái này một cái? Chỗ này đào hố chờ lấy đâu? Vương bát đản tên chó chết này, Đỗ Hạ đã nhận định đây là Sơ tranh trộm. Vinh vang đắc ý. Nhan Sơ tranh, ngươi mau đem đồ vật trả lại cho ta. Sơ tranh yêu nguyên chấn định. Ngươi xác định? Đỗ Hạ hừ lạnh. Sự thật bày ở trước mặt, còn có cái gì xác định không xác định? Ngươi chính là tên trộm. Nữ nhân này chính là biểu hiện được như thế không quan tâm. Hiện tại không cái gì đều tại chỗ nàng, căn bản chính là ven vét chính mình. Bây giờ lại trộm được trên đầu nàng, lần trước oan uổng nàng. Lần này tổng không có chứ? Đỗ Hạ đã nghĩ kỹ. Muốn để nàng cũng làm lấy toàn trường học sinh kiểm điểm. Sau đó cho mình xin lỗi. Nàng muốn tìm về cái này chàng tử. Sơ tên trộm tranh đem quyển kia Anh ngữ sách dịch chuyển khỏi. Xuất ra khối kia đồng hồ. Mang theo dây đồng hồ. Đồng hồ tự nhiên rủ xuống. Của ngươi? Đỗ Hạ vừa định ứng, ánh mắt quét đến mặt đồng hồ. Biểu lộ lập tức cứng đờ. Toàn bộ đồng hồ hoàn chỉnh bảo lộ ra, bạn học chung quanh lập tức châu đầu vé tai đứng lên. Giống như có chút không giống. Đỗ Hạ kia một khối bên trong nhan sắc không có sâu như vậy. Đồ án giống như cũng không giống nhau lắm. Sơ tranh dù bận vẫn ung dung hoàng hạ đồng hồ. Của ngươi? Đồng hồ trong không khí thoảng qua. Mặt đồng hồ chiết xạ ra rất nhỏ ánh sáng. Lọt vào đám người đáy mắt. Những bạn học này có thể sẽ phân không rõ lắm. Nhưng Đỗ Hạ mỗi ngày đối với mình đồng hồ đeo tay kia. Chiếc đồng hồ đeo tay này một lộ ra, nàng liền biết. Đây không phải nàng đồng hồ đeo tay kia. Đỗ Hạ trong nháy mắt bị đánh mặt, trên mặt nóng bỏng. Nhưng rất nhanh nàng liền chấn định lại, Ngươi! Ngươi có phải hay không là đem ta khối kia ẩn nấp rồi đúng? Tuyệt đối là nàng ẩn nấp rồi. Bằng không thì làm sao lại không thấy khẳng định là nàng đồng hồ là Đỗ cha mua cho nàng. Cùng nàng lấy trước kia khối là một cái thẻ bài. Nàng nhìn thấy làm sao lại không ven vét nhất định là nàng sơ tranh tiện tay đưa đồng hồ đeo tay ném về trên mặt bàn. Tiếng nói lãnh đạm hỏi. Ta vì sao muốn bắt ngươi đồng hồ ngươi ven vét ta ta. Ta ven vét đi bá ta tại sao muốn ven vét ngươi Đỗ Hạ thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. Cắn răng. Từng chữ nói ra nói. Ngươi nói vì cái gì ngươi không nỡ những này vinh hoa phú quý. Ngươi không thể gặp ta tốt sơ tranh. Cái này chẳng lẽ chính là huyết thống kỳ diệu tác dụng đều như thế thích não bổ coi như dung mạo ngươi thật đẹp. Cũng không thể tùy tiện như vậy não bổ nha Đỗ Hạ. Ngươi có phải hay không là sai lầm. Sơ tranh còn không động tác, có bạn học thay nàng lên tiếng. Có một cái thì có cái thứ hai. Đúng a, có phải hay không là ngươi thả sai chỗ, nhớ lầm rồi chiếc đồng hồ đeo tay này cũng không phải ngươi cái kia. Những học sinh này đột nhiên giúp đỡ sơ tranh nói chuyện. Đỗ Hà có chút mộng. Bên cạnh tiểu tùy tùng lập tức cùng với nàng thấp giọng nói hai câu. Nguyên lai vừa rồi có học sinh tra xét sơ tranh khối kia đồng hồ. Bởi vì cùng Đỗ Hạ kiểu dáng không sai biệt lắm. Liền trực tiếp tra xét Đỗ Hạ kia tấm bảng. Rất nhanh liền tại trang web bên trên tìm tới cùng sơ tranh kia khoản đồng dạng. Nhưng là giá cả. Lập ra gấp mấy lần đã phá triệu. Hai cái đồng hồ đeo tay là cùng một cái hệ liệt. Nếu như không nhìn kỹ bên trong chi tiết. Liền vội vàng quét qua. Xác thực rất dễ dàng nhận sai. Sơ tranh cái kia hệ liệt cơ vị khoản. Đỗ Hạ cái kia chính là cuối cùng cái kia. Đừng nhìn chợt nhìn tương tự, nhìn kỹ mới sẽ phát hiện bên trong chi tiết, căn bản cũng không phải là một chuyện. Đây chính là trong truyền thuyết trên cổ tay mang phòng sao bạn học A không ngừng hâm mộ. Triệu, bạn học bơ nuốt một ngụm nước bọt, đời ta có thể hay không kiếm được nhiều tiền như vậy. Bạn học cơ quét mắt một vòng Đỗ Hạ. Đỗ Hạ đây không phải tự mình đa tình a, người ta triệu đồng hồ đều có. Còn để ý nàng kia mấy trăm ngàn bạn học sơ tự cho là đúng hạ giọng. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao nàng từ đâu tới tiền a triệu. Không phải 100 khối. Nhiều tiền như vậy. Nhan ra không phải rất nghèo sao sao có thể mua so Đỗ Hạ còn đắt hơn đồng hồ bạn học nháy mắt ra hiểu. Nhan ra sẽ không là cái gì ẩn hình người giàu a. Các bạn học xì xào bàn tán, cùng quét tới ánh mắt, khiến cho Đỗ Hạ sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân phát run. Ánh mắt phẫn nộ lại oán độc chừng mắt sơ tranh. Làm sao có thể? Nàng tại sao có thể có triệu đồng hồ ai cho nàng bùi? Bùi ra sao sơ tranh một tay chống đỡ cái bàn? Nhìn về phía Đỗ Hạ, còn có việc Đỗ Hạ cắn môi không nói chuyện. Nàng không có lấy chính mình đồng hồ kia nàng đồng hồ đâu đây chính là mấy trăm ngàn. Nhan sơ tranh ngươi tốt nhất không có cầm Đỗ Hạ chỉ vào sơ tranh buông lời. Sơ tranh đưa tay nắm Đỗ Hạ ngón tay, dùng sức vặn một cái. Trong phòng học tất cả mọi người nghe thấy răng rắc một tiếng đặc biệt thanh thúy. Đoán chừng là sơ tranh động tác quá nhanh. Dẫn đến Đỗ Hạ ngay lập tức không có kịp phản ứng. Các loại sơ tranh đem nàng đẩy ở trên bàn. Hậu chi hậu giác cảm giác được đau đớn. A, Đỗ Hạ kinh hoàng kêu ra tiếng. Nhan sơ tranh ngươi làm gì vừa rồi ngươi đạp ta cái bàn. Sơ tranh án lấy Đỗ Hạ quý người tại bên tai nàng nói chuyện ta làm sao cũng phải đạp trở về. Đỗ Hạ con ngươi co rụt lại còn không có nghĩ rõ ràng sơ tranh nói lời là có ý gì bắp chân đột nhiên đau xót. Bàn học không vững vàng hướng trên mặt đất đổ xuống. Đỗ Hạ cũng theo bàn học quẳng xuống đất, đầu gối cùng cánh tay đều ngồi trên mặt đất, trên bàn học cỏ ra máu. Các ngươi đang làm gì giáo viên chủ nhiệm U Linh giống như xuất hiện phía trước cửa. Xì xào bàn tán đám người trong nháy mắt yên tĩnh như gà. Chủ nhiệm. Đỗ Hạ trông thấy giáo viên chủ nhiệm, lập tức quát to một tiếng, muốn cáo trạng. Sơ tranh đột nhiên đưa tay lôi kéo Đỗ Hạ cánh tay. Đưa nàng từ dưới đất kéo dậy. Chứng trạc đàng hoàng. Chủ nhiệm. Đỗ Hạ bạn học ngã sấp xuống. Ta dìu nàng một chút. Đỗ Hạ bỗng nhiên quay đầu trừng sơ tranh. Sơ tranh thủ hạ có chút dùng sức. Đỗ Hạ chỉ cảm thấy cánh tay một trận ý lạnh, bị nàng nắm vuốt địa phương đều cảm giác không giống như là mình. Không khỏi khủng hoảng xông lên đầu. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Phảng phất là tại im ắng uy hiếp. Ngươi nếu dám nói lung tung, cẩn thận cánh tay cũng không giữ được. Một tháng lại qua hết hơn phân nửa. Các bảo bảo lập tức đi vào cuối tháng thời gian nguyệt phiếu, không nên để lại lấy nha, bỏ phiếu một lần thoải mái một ngày. Một mực ném một mực thoải mái xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 132 chương 1320 thật giả tiên kim 26 chân thành cảm ơn vu vu ông cai đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh giáo viên chủ nhiệm chắp tay đứng tại trước miệng. Ánh mắt như điện giống như đào hoa cắt nàng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Đỗ Hạ trên thân, trầm giọng hỏi, Đỗ Hạ bạn học, là thật sao không? Đỗ Hạ muốn kiện hình. Vừa nói một chữ, thần sắc đột nhiên cứng đờ. Thân thể căng cứng. Lôi kéo nàng cánh tay cái kia hai tay. Giống như là có thể đưa nàng cánh tay bóp nát. Đỗ Hạ cắn răng, lửa giận từ từ đi lên bốc lên, ngoài miệng nhưng lại không thể không nói, là, ta không cẩn thận ngã sấp xuống. Giáo viên chủ nhiệm ngờ vực, chỉ trên mặt đất bừa bộn kia, này sao lại thế này ta? Ta đụng vào, ta một hồi liền nhặt lên. Giáo viên chủ nhiệm đại khái muốn nhìn được một điểm gì đó manh mối đến. Có thể Đỗ Hạ nửa ngày cũng không có đổi giọng. Bốn chu bạn học dồn dập biểu thì không có việc gì. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Sơ tranh vừa định buông ra Đỗ Hạ, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xông về tới. Sơ tranh, Đỗ Hạ, vây xem bạn học. Giáo viên chủ nhiệm gặp không có gì thường gì, sờ lấy mình coi như tươi tốt tóc, trên mặt nghi hoặc rời đi. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình, sơ tranh sợ giáo viên chủ nhiệm lại xông về đến. Đợi một hồi lâu mới buông ra Đỗ Hạ. Đỗ Hạ bắp chân phát run, chống đỡ cái bàn đứng vững, nhăn sơ tranh ngươi. Sơ tranh không lạnh không nhạt cắt đứt nàng, nhớ ký đem đồ vật nhặt lên. Nhan sơ tranh im ắng nhìn về phía nàng một cái chân khác. Đỗ Hạ không khỏi phát lạnh. Trong nháy mắt mất âm thanh. Đỗ Hạ ném đồ vật tìm sơ tranh phiền phức không có tìm được, mình ngược lại bị đánh mặt. Việc này sau giờ học liền bị người truyền đến những bạn học khác trong tai. Đương nhiên còn có sơ tranh có được triệu đồng hồ nổi tiếng chuyện này. Lần trước nàng nói xấu Nhan Sơ Tranh. Lần này lại nói xấu nàng, nàng làm sao lại nhận không ra người nhà tốt đâu, tất cả mọi người đã ai về nhà nấy. Nàng còn như thế. Nhằm vào. Cái gì mau bệnh á, ta nhìn nàng đồng hồ nói không chừng liền không có ném. Chính là nghĩ vu oan cho Nhan Sơ Tranh. Lần trước sự tình không phải liền là ví dụ, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá kia Nhan Sơ Tranh. Làm sao lại có tiền như vậy, Nhan gia không phải rất nghèo sao, không biết a? Bởi vì lần trước sự tình các bạn học không quá tin tưởng Đỗ Hạ là thật sự ném đi đồng hồ. Không qua mọi người cũng chỉ có thể bí mật thảo luận, không dám ngay trước mặt Đỗ Hạ nói. Dù sao vị này vẫn là trường học trường nữ bá cấp nhân vật, bọn họ có thể không thể trêu vào. Đỗ Hạ nghe thấy những này ngôn luận tức giận đến run rẩy. Ném đi mấy trăm ngàn đồng hồ, Đỗ Hạ cuối cùng báo cảnh sát. Bởi vì liên quan đến mức to lớn, người tới cũng rất phụ trách hỏi thăm. Kết quả hỏi thăm một vòng, ai cũng không có hiểm nghi. Ngay tại mọi người tìm người hiểm nghi thời điểm, một cái công nhân vệ sinh cầm một khối đồng hồ trở về. Nói là tại phòng vệ sinh trông thấy. Công nhân vệ sinh cũng không biết cái gì đồng hồ nổi tiếng. Tưởng rằng cái nào học sinh quên cầm. Chuẩn bị làm xong việc lại giao cho trường học. Kết quả còn chưa kịp giao, chính là tình huống hiện tại. Kia công nhân vệ sinh nghe thấy có người nói, mau đem đồng hồ trả lại. Đỗ Hạ lại không buông tha. Không phải nói công nhân vệ sinh khẳng định là thấy hơi tiền nổi máu tham. Cố ý lấy đi. Chuẩn bị đi bán lấy tiền. Công nhân vệ sinh không nghĩ tới mình trả lại, còn sẽ có lớn như vậy một cái nồi. Nàng nơi nào nhận biết cái gì đồng hồ nổi tiếng. Liền cho rằng cùng những học sinh kia mang đồng dạng. Liền mấy mười đồng tiền. Đắt đi nữa điểm mấy trăm khối hơn ngàn khối. Đối mặt Đỗ Hà cố tình gây sự, công nhân vệ sinh hết đường chối cãi. Đỗ Hà cuối cùng còn gọi đến Đỗ Thái Thái, không phải đem công nhân vệ sinh bị khai trừ rơi. Đỗ Thái Thái đối với Đỗ Hà nói gì nghe nấy. Tại chỗ muốn hiệu trưởng khai trừ công nhân vệ sinh. Hiệu trưởng mười phần khó xử. Ngay tại hai bên rằng co không xong thời điểm. Hiệu trưởng tiếp điện thoại. Sau khi trở về thái độ mười phần cường ngạnh cự tuyệt yêu cầu của các nàng. Bên ngoài phòng làm việc, Sơ Tranh đưa di động bỏ vào trong túi. Không có quá nhiều đại hội, Đỗ Thái Thái mang theo Đỗ Hà khí thế hung hăng rời đi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một chương. Sơ Tranh cũng không nghĩ tới còn có thể thu được một chương cảm tạ tạp. Tiểu tỷ tỷ, đây mới là làm việc tốt. Vương Giả Hào cho Sơ Tranh lên lớp. Ngươi vui vẻ là được rồi. Dối gạt mình lẫn thống. Nếu không phải ngươi quyên lâu, người ra hiệu trưởng có thể chim ngươi đây chính là có tiền. Sơ Tranh trực tiếp đem Vương Giả Hào che đậy lại. Đỗ Hà không vui chính là Vương Giả Hào muốn hiệu quả. Sơ Tranh theo nhiệm vụ làm việc căn bản không nghĩ cảm tạ tạp cái gì, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Sơ Tranh cuối cùng nghe nói Đỗ Thái Thái muốn cho Đỗ Hà làm chuyển trường. Muốn đem Đỗ Hà đưa đến tư nhân quý tộc trường học đi. Chuyện này rất nhanh liền ở trường học huyên náo nhốn nháo. Đỗ Hà liên tiếp tại Sơ Tranh trước mặt mất mặt. Nàng có thể tiếp tục chờ đợi mới có dịp. Sơ Tranh không tâm tình chú ý Đỗ Hà, nàng sầu thẻ người tốt. Thẻ người tốt hoàn toàn không có tung tích, hãy cùng mất tích giống như. Sẽ không là. Chết ở bên ngoài a hẳn là sẽ không, Vương Bát Đản đều không có đồng tính, khẳng định không chết. Không muốn mình dọa mình Chu Ngũ Nhị. Buổi chiều sẽ ít hơn một tiết khóa. Sơ Tranh cùng Hạ San đi dạo xong đường phố. Trộm đạo sờ soạn mua một chén trà sữa. Sau đó tản bộ trở về. Mới vừa đi tới nàng tầng kia, liền gặp một bóng người từ trên lầu đi xuống. Sơ Tranh. Sơ Tranh đem trà sữa nuốt xuống, bưng lấy trà sữa tay có chút không chỗ sắp đặt. Ta đây là ném vẫn là không ném đâu, đều bị trông thấy, ném cũng không kịp đi cho nên. Không phương. Sơ Tranh chấn định tiếp tục hút hai cái trà sữa. Ngươi còn chưa có chết, thư tuyển vẫn là kia thân cách ăn mặc. Chỉ bất quá không có mặc áo khoác. Màu đen ngắn tay tê si. Thập tự giá liền đặt ở quần áo bên ngoài. Vành nón đè thấp, ngăn trở hắn hơn phân nửa mặt. Bất quá Sơ Tranh đứng ở phía dưới, ngửa đầu có thể rõ ràng trông thấy hắn cả khuôn mặt. Không chết. Sơ Tranh hỏi như vậy đợi thư tuyển cũng không có gì khó chịu. Hắn đứng tại trên bậc thang, mạn mạn nói. Lần trước cảm ơn ngươi cứu ta. Sơ Tranh. Làm sao cảm ơn, thư tuyển cũng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ như vậy hỏi. Hắn suy nghĩ một chút. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi có cần có thể tìm ta. Tìm ngươi ta đi nơi nào tìm ngươi, ngươi tìm cho ta ngươi cơ hội sao chó. Không thể mắng. Nhìn xuống ta có thể, Sơ Tranh tỉnh táo từ trong đầu vơ vét ra vài câu lời kịch. Chọn chọn lựa lựa sau. Ta cần ngươi. Thư tuyển nâng hạ lông mày, giống như kinh ngạc Sơ Tranh lời nói, lại như những khác. Cần ta làm cái gì, thư tuyển xuyên tạc Sơ Tranh ý tứ. Không làm cái gì, ta cần ngươi người này. Sơ Tranh ngữ điệu hoàn toàn như trước đây lạnh. Thư tuyển không cách nào lại tiếp tục né tránh, hắn hầu kết nhấp nhô hai lần ta. Sơ Tranh gật đầu. Thư tuyển con ngươi có chút nheo lại. Ngươi sẽ không là để cho ta lấy thân báo đáp a, Sơ Tranh suy tư hạ. Ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Thư tuyển. Trên tư liệu biểu hiện ra nàng tất cả trải qua, thế nhưng là thư tuyển không tin. Nữ sinh này không có đơn giản như vậy. Hiện tại nàng lại muốn mình lấy thân báo đáp. Điều kiện này không được. Thư tuyển cự tuyệt Sơ Tranh, ngươi có phiền phức có thể tìm ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Thư tuyển nói xong quay người đi lên lầu. Sơ Tranh thật cũng không cứng cầu. Chỉ là hỏi. Ta làm sao tìm được ngươi, lên lầu nam sinh có chút dừng lại. Hắn nghiêng đầu. Khoảng thời gian này ta đều lại ở chỗ này. Ý tứ chính là ngươi có chuyện gì, tranh thủ thời gian thừa dịp hắn tại thời điểm nói. Nếu như hắn không ở kia thì không thể trách hắn. Sơ Tranh. Cái này người nào a, ta có thể làm hắn sao, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói làm là cái nào làm, Sơ Tranh. Ta hoài nghi Vương Bát Đản đang làm nhan sắc, nhưng là ta không có chứng cứ,